ông nước mắt, không hiểu sao mình lại gặp phải tình cảnh kỳ quái như thế. Sau đó, theo đề nghị của lão Chaman, hoặc có thể gọi là một ý tưởng ngốc nghếch, Liz đã thuê một căn chung cư, mà giờ đây căn chung cư ấy cũng đã gần đầy. Liz nói đến đây, đôi mắt nàng hơi đỏ, khiến Marina và Hughie nghe mà sừng sốt một chút. Người không tiếp tục làm trị liệu viện viện trưởng nữa sao? Đúng là thật đáng tiếc. Một cơ duyên như vậy mà bỏ qua. Bà Ha lên tiếng, tôi hiểu, không nói gì. Hắn ngồi sau bàn làm việc. Đối với chuyện Liz gặp phải, hắn không cảm thấy bất ngờ, hoặc đúng hơn, hắn cho rằng chuyện này là điều tất yếu. Hiện tại, Liz là viện trưởng chính thức của trị liệu viện. Những sinh vật tà ma này vốn phải tránh xa nàng, nhưng chẳng hiểu sao, chúng rất nhanh nhận ra trị liệu viện viện trưởng không mạnh mẽ. Cũng không đáng sợ, chỉ có phó viện trưởng mới thật sự đáng sợ, cộng thêm chuyện nàng thuê nhà trọ, đã khiến những sinh vật tà ma này có một hiểu lầm. Chỉ cần không gây chuyện, sống bình yên thì ít nhất sẽ không bị đưa vào danh sách liệp sát của trị liệu viện. Tôi hiểu kiểm tra lại thời gian, còn 7 giờ nữa, hiện tại là buổi sáng, khoảng 10 giờ, có một số việc hắn cần xử lý xong trước khi trời tối hôm nay. Liz, ngươi hãy đến công sở một chuyến, nói rằng ta sẽ đến thăm vào buổi trưa. Vâng, Liz, nhanh chóng khôi phục trạng thái, làm việc bình thường. Nàng là một thư ký rất thông minh. Nàng cảm nhận được rằng sự việc này không hề đơn giản, vì vậy quyết định mời Marina, nữ sĩ cao 2m37, nặng hơn 410 bào, thân thủ cao cường, cùng đi. Tôi hiểu ngồi dựa lưng vào ghế, làm bằng da thật, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Hắn bắt đầu tính toán về lợi ích mà bản thế giới này mang lại. Hắn cảm thấy, nếu có thể biến những lợi ích này thành thực lực, thì đó chính là cách hắn có thể mạnh lên một cách rõ rệt nhất. Nhắc nhở, kiểm tra vật ngươi đang truy tìm có sự thay đổi. Một thông báo bất ngờ khiến tôi hiểu mở mắt. Vật mà hắn đang truy tìm chỉ có một. Chính là hoán tỉnh CB của diệt pháp giả. Kiểm tra, hoán tỉnh CB đã tiến vào trạng thái giao dịch. Hoán tỉnh CB đã hoàn thành giao dịch. Giá trị giao dịch là 1.592 ao thời không chi lực. Phương thức giao dịch, thánh quang nhạc viên và trận doanh, giao dịch này đã hoàn tất cách đây 12 giây, chứng nhận từ hư không chi thụ, dựa vào liệp sát giả thanh toán 50 ao, thời không chi lực. Toàn bộ hành trình truy tung, hoán tỉnh Chibi đã xác định vị trí là gạch chéo không tiếp tục truy tung lần này. Nếu từ bỏ truy tung, sẽ hoàn trả lại 46,25 ao thời không chi lực cho liệp sát giả, kế hoạch không có thay đổi như dự tính. Tôi hiểu vốn tưởng rằng, sau khi tiến vào thế giới này, hắn sẽ đến thánh quang nhạc viên để đoạt lại, hoán tỉnh Chibi. Nhưng không ngờ, trước khi hắn có thể thực hiện, hoán tỉnh Chibi đã bị giao dịch ra ngoài, dưới sự công chứng của hư không chi thụ, với giá 1.592 ao thời không chi lực, giao cho, trận doanh, nhắc nhở, kiểm tra thu hoạch được từ giao dịch, hoán tỉnh Chibi, phát hiện liệp sát giả có quan hệ cừu địch. Liệp sát giả này đã thanh toán 53,75 ao thời, không chi lực, cộng thêm 46,25 ao thời không chi lực, tổng cộng là 100 ao thời không chi lực, dùng để xây dựng liệp sát danh sách. Liệp sát danh sách, trên danh sách này sẽ ghi tên cựu địch của ngươi. Mỗi khi săn giết một người, dùng máu tươi của họ bôi lên tên đó, ngươi sẽ thu được phần thưởng tương ứng. Sau khi hoàn thành tất cả các mục trong danh sách, tổng giá trị vật phẩm thưởng sẽ góp 1,5 đến 5 lần chi phí xây dựng danh sách. Người có thể lựa chọn một trong các loại liệp sát danh sách sau: liệp sát danh sách cốt bạch, chi phí xây dựng là 100 ao thời không chi lực. Sau khi hoàn thành tất cả các mục săn giết, tổng giá trị vật phẩm sẽ gấp 1,5 lần chi phí xây dựng. Liệp sát danh sách thiết hồi, chi phí xây dựng là 300 ao thời không chi lực. Sau khi hoàn thành tất cả các mục săn giết, tổng giá trị vật phẩm sẽ gấp 2,5 lần chi phí xây dựng. Liệp sát danh sách, ám ảnh, chi phí xây dựng là 500 ao thời không chi lực. Sau khi hoàn thành tất cả các mục săn giết, tổng giá trị vật phẩm sẽ gấp 3,5 lần chi phí xây dựng. Liệp sát danh sách, huyết kế, chi phí xây dựng là 800 ao thời không chi lực. Sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ săn giết, tổng giá trị vật phẩm thu được là gấp 5 lần chi phí xây dựng. Nhắc nhở, đây là quyền hạn đặc biệt dành cho Liệp Sát Giả của Luân Hồi, Nhạc Phiên. Khi thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu trong lòng bỗng nảy ra vài suy nghĩ. Trước đó, hắn đã thanh toán 50 ao thời không chi lực, trừ đi phí truy tung, hiện giờ còn lại 46,25 ao, nếu thêm vào hơn 50 ao nữa, hắn sẽ có đủ để xây dựng đẳng cấp thứ tư của Liệp Sát Danh Sách. Liệp Sát Danh Sách loại này có thể phát huy hiệu quả cao, kết hợp giữa nguy hiểm và phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Nếu lựa chọn đẳng cấp cao nhất, Liệp Sát Danh Sách, Huyết Khí, một khi xử lý xong những kẻ thù trong danh sách, phần thưởng sẽ là 4.000 ao thời không chi lực. Tuy nhiên, Tô Hiểu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn thanh toán thời không chi lực để truy tung, hoán tìm chi bi, chưa lâu, mà ngay sau đó, lại có người tại dưới sự công chứng của hư, không chi thụ, đem thứ này mang đi bán cho Thánh Quang Nhạc Viên. Điều này khiến hắn hoài nghi. Nếu như đây là một sự trùng hợp, thì người mua, hoán tỉnh chi bi, lại chính là kẻ thù của hắn. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là, có thể là áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã mua nó. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận thấy điều này không hợp lý. Nếu thực sự muốn mua, hoán tỉnh chi bi, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã sớm hành động. Sao lại chờ đến tận bây giờ? Hơn nữa, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đang chuẩn bị tổ chức áo pháp khánh điển. Dù muốn câu cá, họ cũng sẽ không lợi dụng thời điểm quan trọng này. Điều này chứng tỏ đây là một quyết định không thể đến từ những người cao cấp. Trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, mỗi lần áo pháp khánh điển, tuy nói là lễ hội của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nhưng thực chất đó là cơ hội để hư không các tộc xuất hiện, trình bày nội tình và thực lực của mình, đồng thời cũng là để nhóm thi pháp giả mới, cùng với các chủng tộc khác, thể hiện sức mạnh, nhằm củng cố vị thế bá chủ của hư không. Trong tình huống như vậy, nếu áo thuật Vĩnh Hằng Tinh muốn câu cá Tô Hiểu, chỉ sợ là tự mình rước lấy phiền phức. Hơn nữa, lần này là Luân Hồi Nhạc Viên đang truy tìm, hoán tỉnh chi bi. Tôi hiểu không tin áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có thể phát hiện ra việc này, nhất là việc truy tung, hoán tỉnh chi bi ở thế giới Thánh Quang Nhạc Viên. Nếu như áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thật sự có khả năng đó, tôi hiểu cảm thấy chính mình đã sớm chết rồi. Làm sao có thể sống đến tận bây giờ? Thêm vào đó, nếu áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã mua đi, thì trong nhắc nhở hẳn phải ghi rõ giao dịch phương Thánh Quang Nhạc Viên cùng áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, chứ không phải là trận danh. Trận danh ở đây chính là chỉ ra rằng người bán tuyệt đối không phải thế lực hư không, mà là một thế lực khác. Toàn bộ các thế lực hư không cùng với siêu thoát nguyên sinh thế giới đều được phán định trong hư không chi thụ. Những thế lực này có thể tham gia vào cuộc tranh đoạt ngoài thế giới. Và những thế lực như trận danh chính là đại diện cho một thế lực cao cấp từ nguyên sinh thế giới, hoặc là một trận danh cao cấp mở ra từ toàn bộ nguyên sinh thế giới. Bài trừ khả năng liên quan đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, tình huống giờ đã hoàn toàn sáng tỏ. Bởi vì ngoài áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, tôi hiểu không có bất kỳ kẻ thù nào khác. Không phải hắn chưa từng kết thù với người, mà là hắn luôn duy trì một nguyên tắc, tận lực tránh để kẻ thù nhìn thấy ánh sáng ngày mai. Nếu không thể giết chết ngay ngoài mặt, hắn sẽ ám sát. Nếu ám sát không thành, hắn sẽ dùng luyện kim mãnh độc. Nếu không được nữa, hắn sẽ cho quân đoàn dồn ép. Nếu vẫn không thể, hắn sẽ dùng trùng tổ, cho ác ma, trùng hải xông qua. Nếu tất cả những cách trên đều không hiệu quả, hắn sẽ tìm đến Thái Dương, Thánh Kiếm. Ngoài áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, kẻ thù của hắn có thể chỉ còn lại diệt pháp trận danh còn sót lại. Nói cách khác, nếu thế lực hoán tỉnh chi bi hoặc một vài người trong đó thay đổi, thì chính là diệt pháp cửu địch. Dù diệt pháp thường bị coi là một thế lực cường đạo, nhưng những người trong diệt pháp trước kia không bao giờ tự ý kết thù với ai, họ luôn kết thúc mọi ân oán ở nơi đó. Thậm chí có thể nói rằng diệt pháp trước kia không hận nhóm thi pháp áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, mà họ xem đó như những kẻ phải diệt trừ hoàn toàn. Tuy nhiên, với diệt pháp, điều khiến họ căm hận đến tận xương tủy chính là phản bội. Nếu như bọn họ dùng 10 phần sức mạnh đối phó kẻ thù, thì khi đối diện với kẻ phản bội, chắc chắn sẽ dùng đến 300 phần sức lực. Nhóm người hiện nay mua hoán tỉnh chi bi rất có thể là những kẻ đã từng phản bội diệt pháp trận danh, thậm chí còn đâm sau lưng họ một đao, rồi tiến vào hàng ngũ thi pháp trận danh, để đâm lưng, Tiền đề phải là hợp tác cùng Diệt Pháp Trận Doanh, hoặc có thể nói, nhóm người này, trước kia từng là minh hữu của Diệt Pháp Trận Doanh, giống như những người lùn Slins, chỉ là sau này phản bội mà thôi, chính vì từng là minh hữu, cho nên bọn họ mới khao khát có được Hoán Tỉnh Chi Bi. Vì sao hiện tại, bọn họ mới từ Thánh Quang Nhạc Viên mua được? Tô Hiểu không tin đây là trùng hợp, hắn khẳng định có một nguyên nhân nào đó mà hắn không biết, khiến bên kia có nhu cầu đối với Hoán Tỉnh Chi Bi. Tô Hiểu tạm thời chưa vội xây dựng, liệp sát danh sách, Hoán Tỉnh Chi Bi là vật hắn nhất định phải đoạt lại. Hắn quyết định chờ một lát nữa, quay về Luân Hồi Nhạc Viên, mở ra chiếc phong bình chứa thời, không chi lực phía sau, lấy 800 ao thời, không chi lực để xây dựng đẳng cấp cao nhất của liệp sát danh sách, huyết khế, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, một khi đã phải đi, hắn liền quyết tâm kéo dài đầu tư, trừ bỏ chi phí 4 lần lãi ròng, thì vẫn đáng để mạo hiểm. Còn một điểm nữa, liệp sát danh sách, với tư cách là quyền hạn đặc hữu của liệp sát giả, nếu đối phương là Tô Hiểu, hiện tại không thể chiến thắng cửu địch, thì không thể cấu thành việc này. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ thắng dù chỉ 1-2 phần, thì việc này vẫn có thể thực hiện được. Đối với chuyện này, Tô Hiểu cũng không mấy lo lắng. Chỉ cần không phải kiểu ép buộc đối phương, hắn liền có biện pháp đối phó. Không ai quy định rằng, khi tiêu diệt kẻ thù, nhất định phải đối mặt trực diện mà chiến đấu. Nếu có thể đánh thắng, hắn tự nhiên sẽ đối đầu trực diện và nhanh chóng giải quyết. Còn những kẻ không thể đánh lại, hắn sẽ để chúng đeo lên mặt nạ thống khổ mà nói. Sau khi quyết tâm, Tô Hiểu lại nghĩ đến một chuyện khác. Ban đầu, hắn định sau khi thế giới tiến triển, sẽ đi vào Thánh Quang Nhạc Viên thế giới. Nhưng giờ đây xem ra, hắn chắc chắn không thể vào thế giới ấy. Như vậy, chẳng khác nào đặt một viên ám thạch lên thân thánh thi, cộng thêm 5 ao thời, không chi lực. Nhìn thì có vẻ là một cái lỗ lớn, nhưng chỉ cần không đánh động quá mức, việc bù lại tổn thất vô cùng dễ dàng. Ngược lại, hắn còn có thể kiếm được một món hời. Các loại thánh thì sử dụng ám thạch, nàng sẽ kinh hỉ phát hiện rằng bản thân đã ký kết 15 loại khế ước. Điều này thực sự chứng minh rằng tuyệt đối đừng tin vào những điều tốt đẹp rơi từ trên trời xuống. Đối diện với tình huống này, thánh thì sẽ làm gì? Chắc chắn là sẽ tiến hành đàm phán, lập tức yêu cầu một khoản tài vật, xem như là một chút thu lợi nhỏ. Nhưng đừng quên, thánh thi sau khi trở lại Thánh Quang Nhạc Viên, sẽ chuyên môn gian phòng, hồn thể trở về nhục thể. Sau đó, nàng sẽ là bát giai tối cường trị liệu hệ, và sau khi tấn thăng lên cửu giai, các loại năng lực trị liệu, phụ trợ sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn. Lần này, để đến nơi tương ứng với liệp sát danh sách, huyết khí, cần có một tên phụ trợ trị liệu hệ, có khả năng giúp duy trì sự sống. Tôi hiểu sau cùng, đã trở thành người chiến thắng. Ít nhất cũng nâng cao tỷ lệ chiến thắng thêm 4 phần, mà thánh thi lại có khả năng chôn vùi kẻ thù. Sau khi giết địch, vừa vặn có thể phục vụ cho dây chuyền công việc. Tôi hiểu giết, thánh thi chôn, dĩ nhiên, điều này yêu cầu có một hệ thống lớn mạnh, và một thế giới đủ mạnh để duy trì, thậm chí, một thế giới cửu dài trị liệu hệ. Chi phí thuê ít nhất cũng phải lên tới 8.000 mai linh hồn tệ, cộng thêm lợi ích phải chia cho người khác. Đây là loại vũ em mềm mại, như thánh thi với sinh lực bạo phát và chiến lực mạnh mẽ trong trị liệu hệ. Nếu không có ít nhất 1 vạn linh hồn tệ tiền thủ lao, thì đừng mong muốn được tham gia. Nếu thánh thi gia nhập vào một tiểu đội bình thường, nàng sẽ cùng các triệu hoán vật vây công địch nhân, trong khi những đồng đội khác chỉ đứng ngoài quan sát. Như những kẻ không biết làm gì, chỉ là cổ vũ cho đội. Xin đừng cười, vì tình huống này trước đây đã từng xảy ra, và không chỉ một lần. Chưa đến giữa trưa, nhóm đảo khoáng đã trở về với Ai Mỗ. Một cao một thấp hai thân ảnh bước vào trong sân trị liệu viện. Tên đầy tớ trầm mặc, cao khoảng 1m4, thân hình giống người, nhưng có tổng cộng 4 cánh tay máy. Phía sau lưng là 6 xúc tu cơ giới. Khi cần thiết, những cơ giới xúc tu này có thể phân tách thành hơn 10 cái, thực hiện các tác nghiệp tinh vi. Tôi tớ trầm mặc, nhìn có vẻ cũ kỹ, giống như một bộ phận kim loại ghép lại thành hình mặt người. Trên mắt phải là kính hiển vi, giống như một tấc kính dùng để thăm dò. Tôi tớ trầm mặc, phụ trách tìm kiếm vật tư hoàng giải, nghề chính là khảo sát mỏ mạch, cùng với việc đào móc ra mỏ thạch và tiến hành xử lý thích hợp. Lúc này, bên cạnh là huynh đệ tốt của nó, tôi tớ đào hang, là một cơ giới mập mạp, cao 4,2 mét, rộng 3 mét, mang theo công cụ móc treo chứa, phần đầu nửa trên được bao phủ bởi một chiếc mũ kim loại kín, chỉ lộ ra đôi mắt điện tử đỏ rực, một tay nó cầm một chiếc đại hào mỏ, sau lưng treo đầy các công cụ như xẻng, cuốc, hai cái này là một tổ đào khoáng. Tôi tớ trầm mặc, nhìn có vẻ gian dảo, trong khi tôi tớ đào hang thì lại có vẻ ngớ ngẩn. Lúc này, tôi tớ đào hang đang cõng một cái dương lớn, bước đi mạnh mẽ đến mức đụng vỡ khung cửa và hơn phân nửa vách tường phía sau, rồi tiến vào trong văn phòng. Tôi tớ trầm mặc và tôi tớ đào hang cùng ngồi xuống cạnh tường gần Tô Hiểu. Hai cái cơ giới này dần dần giảm công suất, tiến vào chế độ thấp nhất, cuối cùng được thụ vào trong không gian chứa đựng của đoàn đội. Tô Hiểu mở dương kim loại, bên trong là những viên tinh lưu khoáng, mỗi viên khoáng này có giá 700 mai linh hồn tệ, dù là bán trong các quầy hàng hay treo trong các bình đập, đều là vật phẩm vô cùng quý hiếm. Hiện tại, trong chiếc dương kim loại này, 127 viên tinh lưu khoáng được xếp ngay ngắn, ít nhất có giá trị 88.900 mai linh hồn tệ. Việc đào khoáng thực tế quá dễ dàng, tôi hiểu cuối cùng đã hiểu vì sao ba tỷ muội Thiên Khải lại giàu có đến vậy. Mỗi lần cướp sạch mọi thứ phía sau, chỉ cần có một chút tiến triển giữa hai thế giới, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội đều có thể phục hồi lại năng lượng đầy đủ. Nhìn thời gian, còn khoảng nửa giờ nữa là đến giờ ăn. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy mở. Liz ôm theo một chiếc dương lớn đi vào. Viện trưởng đại nhân, đây là công xưởng bên kia giao cho ngài. Liz đặt chiếc dương lớn xuống cạnh bàn làm việc. Thấy vậy, Tô Hiểu liền lấy ra một chiếc mộc hạp phẳng, ném cho Liz. Liz có chút luống cuống tay chân đón lấy. Thời gian gần đây các ngươi vất vả rồi, trong này có mấy chục bình dược tề, là thủ lao. Đại nhân, đây là chúng ta bản chức. Liz còn chưa nói hết, Tô Hiểu liền chuyển ánh mắt sang nhìn nàng. Liz lập tức không dám nói thêm, vội vàng lấy cớ đi ăn cơm để lén lút rời khỏi văn phòng. Liz biết rõ, viện trưởng đại nhân này không phải là người dễ dàng thương hưu tiếc ngọc. Lần trước nàng phạm lỗi, bị treo ngược lên đèn treo cho đến trưa. Nếu không có Marina nữ sĩ và Hughie cầu tình, có lẽ nàng đã bị treo lên cả ngày. Tô Hiểu mở chiếc dương lớn mà công xưởng giao tới. Bên trong là toàn bộ đồ phòng ngự, kiểm tra thuộc tính của chúng. Hắn quyết định giữa trưa sẽ không đi bái phòng. Toàn bộ hành trình đánh xì dầu, chờ đợi thắng lợi, cao tường thành và những thế lực nhỏ trong đó, Tô Hiểu không mấy quan tâm. Tuy nhiên, với những công xưởng thuộc chỉ dũ giáo hội, hắn lại thấy cần phải trả một cái giá đáng. Hiện tại, bên kia có vẻ rất có thành ý. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định không đi bái phòng. Người đã kích hoạt quyền hạn trở về, thời gian còn lại sẽ được gia tăng, làm cho tổng hợp đánh giá của lần kết toán thế giới này tăng lên ở một mức độ nhất định. Kiểm tra người nắm giữ vật phẩm đặc thù không thể mang rời khỏi thế giới này. Thần thánh phân cát khí, vật phẩm này đã thu về, với tư cách là đền bù, ngươi thu hoạch được 32 ảo thế giới chi lực. Người sắp ly khai thế giới này, trở về luân hồi nhạc viên. Truyền tống bắt đầu, điểm đến, luân hồi nhạc viên, truyền tống đã hoàn thành. Người đã trở về luân hồi nhạc viên, trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu ngồi một mình trên ghế salon. Từ khi hắn bước vào u ám đại lục đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm thấy trầm tĩnh lại. Trước đó, dù ở trong những hoàn cảnh tương đối an toàn, hắn vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ. Với tử tịch nhân quả, hắn không thể để bất kỳ điều gì qua loa. Sự thật chứng minh, sự cẩn thận của Tô Hiểu là không thừa. Trước đây, mỗi lần tiến vào một thế giới, chỉ cần bắt đầu là đã rơi vào thế yếu. Nhưng lần này, với trạng thái bị trúng độc và thương tích nặng khi vừa vào thế giới, hắn phải mất một thời gian hôn mê để ổn định lại tình hình. Sau khi tỉnh lại, bằng sức mạnh đầy đủ, hắn mới có thể chính thức bắt đầu. Nhớ lại trận cờ với cao tường và lão quái vật, mức độ nguy hiểm quả thật là rất lớn, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vì đó là kẻ thù đã dày công chuẩn bị từ lâu. Hắn cũng phải cảm ơn đại chủ giáo. Trong trận đánh cờ đó, Ngay cả khi lão quái vật chưa xuất hiện, hắn đã thể hiện rõ quyết tâm, diệt trừ Tô Hiểu, mời gọi một đội quân lớn, nhưng điều đó không phải là vì muốn vây bắt hắn, mà chỉ đơn giản là muốn kéo hắn xuống địa ngục. Vào thời điểm đó, Tô Hiểu đã nhận lời mời từ đại chủ giáo. Kết quả là, mặc dù lão quái vật cuồng loạn, nhưng khi đối diện với những người đồng liêu cũ, và việc hắn vẫn là thủ tịch thợ săn, lão quái vật cuối cùng đã chọn nhượng bộ, hoặc có thể nói là giả vờ nhượng bộ. Chỉ khi đối mặt với đại chủ giáo, lão quái vật kia mới không hư hỏng như thế. Mấu chốt là còn có thánh tế tự. Nàng cùng đại chủ giáo có cùng bản chất, đứng bên Tô Hiểu với tư cách là người được chọn. So với đại chủ giáo, thánh tế tự lại không kịp phản ứng, không có các loại lão quái vật bên kia phát chế. Tại cao tường thành, tất cả tử sĩ bị thánh tế tự giết sạch. Đây cũng là lý do vì sao khi thánh tế tự vừa đến tử tịch thành, liền bộc phát cuồng thú chứng, nàng đã sát hại quá nhiều tại cao tường thành trước đó. Về sau, khi Tô Hiểu đến tử tịch thành, hắn gặp phải càng nhiều nguy hiểm, thường xuyên bị kiếm thánh thiên đoàn truy sát. Vì vậy, phần lớn thời gian hắn chỉ có thể lựa chọn lẩn tránh, còn trận chiến với lang kỵ sĩ, đội trưởng càng thảm liệt hơn. Cuối cùng, khi đối mặt với vĩnh sinh chi thần, đó là lần đầu tiên hắn liên tục dẫn giới lôi, hàn khí dâng trào, bà Hà mở ra di sinh trang bị, trong đó là cánh tay trái, bà vai trái và một phần nhỏ thân thể bên trái của Tô Hiểu. Hắn lựa chọn kích hoạt quyền hạn, khôi phục toàn đội, thanh toán tổng cộng 962 mai linh hồn tệ, và quá trình khôi phục bắt đầu. Những viên hạt ánh sáng nhỏ bé xuất hiện xung quanh hắn, từ từ lan tỏa về phía miệng vết thương, từng tế bào trong cơ thể bị kích hoạt, cảm giác nhói nhói nhẹ truyền đến, bắt đầu khôi phục theo thứ tự xương cốt, thần kinh, huyết nhục. Không lâu sau, hắn đã cảm nhận được đầu món tay của tay trái, tiếp theo là vai trái, rồi đến cánh tay lớn và khuỷu tay. Khi Tô Hiểu tỉnh lại từ giấc ngủ, hắn thử vận động cánh tay trái, mặc dù có cảm giác nhẹ ở cánh tay, nhưng nó vẫn hoàn toàn lành lặn. Mèo, tiếng kêu nhỏ của Benny truyền đến. Tô Hiểu nhìn theo hướng tiếng kêu, phát hiện Benny đang nằm úp sấp, bốn chiếc móng vuốt đưa ra, ghé vào mặt thảm. Không biết vì lý do gì mà nó lại nằm như vậy, thật sự không thể đoán ra nổi. Nhìn sắc mặt của Benny, hắn có thể đoán rằng tâm trạng của nó không tốt. Điều này có thể đoán qua những dấu hiệu trên mặt bố bố Uông. Khi nó ấn móng vuốt lên, lại bị truyền tống đến trên biển phiêu lưu sao? Tô Hiểu lên tiếng hỏi. Nghe thấy câu hỏi, Benny liền ngậm nước mắt, cố gắng không để nước mắt tràn ra. Một bên, bố bố Uông quay đầu đi, sợ cười mà lại bị cào. Lần sau nhớ mang theo trang bị phiêu lưu trên biển. Tô Hiểu còn chưa dứt lời, Benny đã ôm lấy mình, kêu lên một tiếng meo, rồi nước mắt trào ra. Nó không chỉ mang theo trang bị phiêu lưu trên biển, mà còn mua phiên bản cao cấp nhất. Thế nhưng ngoài cao tường thành ra, mọi nơi khác trên đại lục u ám đều là ác thổ. Và trên biển thì chẳng có gì tốt đẹp, trang bị phiêu lưu vừa mới sử dụng chưa lâu thì bị sóng lớn, cuốn lên không trung, không biết đã rơi xuống đâu. Kỳ thật, việc Benny gặp phải chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Mỗi lần truyền tống, ngoài Tô Hiểu ra, những người khác như bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny đều phải theo chức giai của những người đi theo hoặc vĩnh cửu triệu hoán vật, mà từ đó vị trí của họ được xác định. Cái gọi là người đi theo hoặc vĩnh cửu triệu hoán vật chức giai chính là các thành viên như bố bố Uông, A Mỗ, vân vân trong tiểu đội của Tô Hiểu. Bố bố Uông thuộc lại phụ trợ cộng trinh sát cộng lén vào. Vì thế, hắn luôn là người ở gần Tô Hiểu nhất, mỗi lần phán định tối cao. Nói chính xác hơn, bố bố Uông đảm nhiệm ba chức giai, phụ trợ cộng trinh sát cộng lén vào, của người đi theo, và thường xuyên cùng Tô Hiểu đồng hành. Thậm chí, trong những tình huống khó khăn, hai người cũng cùng nhau đối mặt, A Mỗ và bà Ho. Một người là chủ Tinker, một người là ám sát cộng trinh sát. Trong đó, bà Hải, với hai chức giai, thường sẽ có khoảng cách xa hơn bố bố Uông khi ở gần Tô Hiểu. Còn A Mỗ đảm nhiệm chức chủ Tank, do tính chất nghề nghiệp nên khi bắt đầu điểm truyền tống sẽ có khoảng cách xa hơn Tô Hiểu. Cuối cùng là Benny, đảm nhiệm chức lữ hành du lịch. Với chức giai này, có thể dễ dàng đoán ra Benny lúc ban đầu điểm truyền tống ở đâu. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào thiên ý. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 1.658 linh hồn tệ. Đây là số tiền được chia từ họa chi thế giới. Mỗi khi một thế giới kết thúc, tôi hiểu để có thể nhận được phần chia. Mấy lần trước chỉ nhận được vài trăm linh hồn tệ, lần này lại lên đến hơn ngàn. Trong thời gian không lâu, ích lợi sẽ rất khả quan. Nhắc nhở, kiểm tra, đếm nghiệp sát giả đã mang đi u ám đại lục, tử tịch bản nguyên, u ám đại lục, đã bị hư, không chi thụ một lần nữa, ước định, kết quả ước định, u ám đại lục, vẫn duy trì cấp bậc, là bát dài. Dựa theo nguyên bản tử tịch, đã thoát ly khỏi bản thế giới, cảnh vật chung quanh của bản thế giới, sẽ thay đổi trong vòng 30 đến 360 ngày, và tự nhiên chuyển biến theo một phương hướng mới, phán định tổng hợp kết quả. Bản thế giới đã mất đi đặc tính siêu thoát, chân thần của bản thế giới đã vẫn lạc, còn thâm uyên thủ hộ giả, lang kỵ sĩ đội cũng đã toàn bộ diệt vong, bản thế giới sắp bước vào cuộc thế giới tranh đoạt chiến. Các bên tham dự sẽ được công chúng phương truyền thâu, thế giới, tranh đoạt chiến lần này, tham dự các phường, luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, cuộc thế giới tranh đoạt chiến của u ám đại lục. Sắp bắt đầu, đối với điều này, tôi hiểu không mấy để tâm, bởi vì khi thế giới này kết toán, hắn sẽ được thăng cấp lên cửu giai, và dĩ nhiên, sẽ không thể tham gia cuộc tranh đoạt chiến của bát giai nữa. U ám đại lục là một thế giới giàu tài nguyên, cuộc thế giới tranh đoạt chiến lần này, chắc chắn sẽ rất khốc liệt, sẽ diễn ra trong một trận chiến vô cùng tàn khốc. Vì vậy, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên đều không tham gia cuộc chiến này. Điều này cũng có nghĩa là hắn sẽ không phải gặp lại các phế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên, những người giàu có mà hắn có thể lợi dụng để kiếm lời. Hắn không cảm thấy tiếc nuối vì điều này. Lần này, đối thủ của hắn không phải là Tử Vong Du Hiệp, mà là những thánh vực thần côn. Nếu đánh bại mười mấy tên, hắn sẽ không thể bắt được một tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên để thu về lợi ích thực tế. Nhắc nhở, dựa vào liệt sát giả, người đã đem tử tịch bản nguyên mang rời khỏi u ám đại lục, người thu hoạch được ba danh sách đề cử trong lần thế giới tranh đoạt chiến này. Danh sách đề cử trong thế giới tranh đoạt chiến chỉ có thể tặng cho, không thể bán ra bằng bất kỳ phương thức nào. Nếu khế ước giả thông qua người cung cấp danh sách đề cử, người sẽ thu hoạch được thân phận người tham chiến trong lần thế giới tranh đoạt chiến này. Người tham chiến sẽ thu được ngoài định mức luân hồi nhạc viên công huân khi giết địch, và tại thời điểm kết toán, cũng sẽ nhận được công huân thưởng cao hơn bình thường. Khi lần thế giới tranh đoạt chiến kết thúc, nếu phe của người chiến thắng, người sẽ căn cứ vào ba người tham chiến được đề cử, tính toán tổng lượng công huân luân hồi nhạc viên mà bọn họ đạt được, và thu hoạch được một số ích lợi nhất định. Các ích lợi này có thể là tổng quyền hạn, vật tư dùng, hoặc các tài nguyên hiếm có, sẽ được rút ra ngẫu nhiên. Xem qua những nhắc nhở này, tôi hiểu cảm thấy thú vị. Hắn không ngờ rằng, mình còn có thể đề cử những người khác tham gia thế giới tranh đoạt chiến. Loại danh sách đề cử này khác với việc chiêu mộ, nó sẽ mang lại thu hoạch công huân ngoài định mức của luân hồi nhạc viên. Và nếu lần này thế giới tranh đoạt chiến thắng, hắn còn có thể thu hoạch những phần thưởng dựa trên ba người được đề cử. Ngay lập tức, tôi hiểu nghĩ đến Solomon, hắn kích hoạt lạc ấn, thông qua số hiệu liên lạc của đối phương, gửi một văn bản. Một lát sau, Neoquia trả lời, bát giai thế giới tranh đoạt chiến, đề cử tư cách, Solomon, luân hồi, lạc ấn, cửu giai, Solomon, có mệnh khỏe chăng, Neoquia, bình yên, tử tịch nhân quả đã giải quyết, Solomon. Tôi hiểu, đóng lại, kênh liên lạc, Solomon tấn thăng lên cửu giai. Hắn không hề bất ngờ, người này cũng giống như hắn, đều đã nén lại một khoảng thời gian, nâng cấp lạc ấn của mình. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định liên lạc với vong linh muội Diaquia, bát giai thế giới tranh đoạt chiến, đề cử tư cách. Vong linh muội, trước khi thế giới kết thúc, ta đã tấn thăng cửu giai, nên đừng phát cái này thèm ta. À, đúng rồi. Thế giới chi hạch toái phiến ngươi còn thu không? Diaquia thu. Về sau sẽ đàm. Vong linh muội ân. Sau khi kết thúc cuộc trao đổi văn tự, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ xem phải tìm ai tiếp. Một lúc sau, hắn quyết định liên lạc với Jay Kim Sinh, Phong Y Sinh và viện trưởng. Không ngờ, ba người này lại đưa hắn vào một kênh liên lạc mạo hiểm, đoàn tên là Phía Sau Mà Nổ Phần, Biaquia, Bát Sai Thế Giới, Tranh Đoạt Chiến, Đề Cử Tư Cách, Viện Trưởng, Ách, Phong Y Sinh, Jay Kim Sinh, bị chiêu mộ người, Phong Y Sinh, bị chiêu mộ người, Viện Trưởng, bị chiêu mộ người, Bụi, bị chiêu mộ người. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức rời khỏi kênh liên lạc tạm thời này. Phía Sau Mà Nấu Phân, có bốn người, kết quả đều đã bị chiêu mộ tham gia thế giới tranh đoạt chiến lần này. Không được, Tô Hiểu liền quyết định liên lạc với ba huynh đệ Quốc Túc, rồi kể lại sự tình vừa xảy ra. Xem ra, ba huynh đệ này cũng chỉ gửi lại ba từ, bị chiêu mộ người. Tô Hiểu nhận thức rằng, phe của mình có rất ít khế ước giả Bát Giai, nguyên nhân là do trước đây, trong chiến đấu, hắn thường xuyên phải đối mặt với những trận đấu không có sự khác biệt lớn, dù là nhạc viên nào, mỗi khi gặp phải khó khăn đều sẽ cùng nhau chiến đấu. Điều này dẫn đến, khi lên mũ giai trở lên, các khế ước giả trong phe của hắn thường xuyên bị vướng phải những tình huống và phải nhận lấy cảnh báo từ hệ thống khi ở gần hắn. Trước đây, Tô Hiểu còn bị cưỡng chế gắn danh hiệu đoàn đội đồ lục giả. Danh hiệu này không có thuộc tính gì đặc biệt, chỉ khi tiến qua một số thế giới và hoàn thành các nhiệm vụ thì mới có thể bỏ đi. Điều này khiến hắn không thể nhận được các lợi ích từ danh hiệu trong suốt các trận chiến, trong những thế giới đó. Sau khi nghĩ lại, Tô Hiểu liền lấy ra tấm huy chương, kích hoạt nó và tiến vào kênh liên lạc của lữ đoàn mạo hiểm. Trong đoàn, hắn tìm được những người tham gia và vẫn cảm thấy rất đáng tin cậy. Biaquia, Bát Giai Thế Giới, Tranh Đoạt Chiến, Để Cử Tư Cách, Yuan, Kim Chủ Đại Nhân Tốt, Linh Nhà, đã bị chiêu mộ, Vũ Muội, danh ngạch thế giới tranh, đoạt chiến còn có thể đề cử sao? Lâu nay mới thấy, cảm ơn Linh Nhà tỷ đã tặng lễ vật, cô lỗ, báo danh cộng một, ma nữ, ta cũng báo danh, huyễn sư, danh ngạch này có thể bán không? Biaquia, không bán, chỉ tiễn đưa, huyễn sư. Đã hiểu, ta là kỹ pháp loại cộng trọng lực hệ cộng linh hồn hệ. Nếu có thể tham gia, hy vọng có thể tham dự lần này thế giới tranh đoạt chiến. Ta sẽ tận hết sức chiến thắng. Cố lỗ, huyễn sư ngươi không bị chiêu mộ sao? Nếu ta không phải vừa mới từ u ám đại lục ra, chắc chắn cũng sẽ bị chiêu mộ. Ta giống như không kém. Ân, đại khái là không kém đâu. Linh nha, cô lỗ, ngươi một chút cũng không kém được sao? Lần trước ngươi còn suýt đánh ta chết, ta ở Bát Giai sân thi đấu xếp hạng 67, cho nên nói ngươi không kém một chút nào cả. Ngươi sao lại không có tự tin vậy? Cô lỗ, một lời khó nói hết. Huyễn sư, ta cũng vừa từ u ám đại lục đi ra, nhưng nhiệm vụ của ta ban đầu là truyền tống tại Thâm Uyên chiến trường. Suốt thời gian đó, ta không thể ra ngoài. Cô lỗ, ngươi lúc trước ở đâu? Cô lỗ, Căn Nguyên, Tử Tịch Thành. Huyễn sư, cô lỗ, ta không có thành kiến với ngươi. Ngươi cũng biết điều đó, nhưng ta muốn biết, ngươi là, làm thế nào mà sống sót? Ngươi là ám sát hỉ. Theo ta hiểu, Căn Nguyên, Tử Tịch Thành đặc biệt, không có thiện cảm với ám sát hệ. Cô lỗ, hộp, bằng chính ta thông minh tài trí sống sót, ma nữ, Vini, Linh Nha. Cô lỗ, tốt thôi, ta là nhờ ôm đại thối mà sống sót. Cái này đại thối đã phát biểu rồi đó, vì ní, à, nguyên lai, là nhờ phụ yêu, đã hiểu, cô lỗ, ngươi chờ đó cho ta, Yuan, ta cũng rất muốn có thể tấn thăng đến Bát Giai, nhưng khoảng cách này ta quá xa, Linh Nha, lại nói, Yuan là lúc nào vào đoàn vậy, đây là người mùi sao, ta sao không có ấn tượng gì, cô lỗ, ách, giống như, không phải thành viên mới, quên đi, Phú Muội. Khẳng định là thành viên mới, là ma nữ tỷ mấy ngày, gần đây nhét thêm vào đoàn đó, ta không nhớ rõ, trước đó có người này, Linh Nha, ân, vậy là thành viên mới, Yuan, Linh Nha tỷ, một tháng trước, ta còn, mời ngươi ăn chút cơm, Linh Nha lên tiếng, à, ta hình như, đại khái, có chút ấn tượng rồi, ngươi chính là cái người, có hai đuôi ngựa, đúng không? Yuan đáp, kia là ta mang theo một người bạn. Linh Nha bừng tỉnh, à, ta nhớ rồi, ngươi chính là cái cô nàng đeo kính mắt, biết cách nói chuyện, đúng không? Ta sao có thể quên ngươi được chứ? Ta đâu phải loại người như vậy, Yuan nhẹ nhàng nói. Đó là, ta mang theo một người bạn khác. Linh Nhà im lặng nhỉ. Vũ Muội bật cười lớn. Ha ha ha, ta cười muốn ngất, nhưng mà nói đi, cũng phải nói lại. Rốt cuộc, là ai vậy? Yuan ngơ ngác. Danh ngạch rất nhanh đã được xác định. Cổ Lỗ và ma nữ cùng nhau tham gia thế giới tranh đoạt chiến lần này. Đối với Cổ Lỗ, nàng vừa mới ở Tử Tịch Thành thu thập được một số lượng lớn, cộng với tư cách ám sát hệ, nàng tuyệt đối là đội trưởng đứng đầu trong bát giai. Dĩ nhiên, điều này chỉ áp dụng khi không gặp phải Tô Hiểu hay Khải Nhân. Còn ma nữ, năng lực của nàng đối phó với khí ước giả còn đáng sợ hơn cả ám sát hệ. Về phần Huyễn Sư, hắn là một thành viên bát giai của lữ đoàn, tính cách khiêm tốn, với tư cách là kỹ pháp loại, trọng lực hệ và linh hồn hệ, hắn có trình độ nghèo khó, không kém gì Solomon hay Vong Linh Muội. Cổ Lỗ và ma nữ không có ý định cùng Huyễn Sư hành động, vì tất cả năng lực của hắn đều không phân biệt địch ta. Cộng thêm việc hắn là trọng lực hệ và linh hồn hệ, điều này dẫn đến hắn thường xuyên phải một mình chiến đấu với cả một đoàn khí ước giả. U ám đại lục đã hoàn thành công chứng. Sắp bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng, kiểm hạch đến liệp sát giả nắm giữ thế giới chỉ trùng. Có phải sử dụng trong lần này, kết toán thế giới không? Nếu sử dụng, người sẽ thu hoạch được lượng lớn thế giới chí nguyên. Tô Hiểu lựa chọn sử dụng và nhắc nhở lập tức xuất hiện. Người thu hoạch được 68% thế giới chi nguyên, kết toán thế giới, ban thưởng bắt đầu, nguyên sinh thế giới, u ám đại lục, thế giới độ khó, level 49, level 83, thế giới chi nguyên, 18.783%, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 7, nhiệm vụ chính tuyến nhân hải, tấn thăng, nhiệm vụ nhân 5, tổng hợp đánh giá, X cộng bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên, thế giới chi nguyên thu lấy đã hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng, thu hoạch được ban thưởng, 49, điểm trên thực điểm thuộc tính, đã bao gồm thế giới, bên trong đoạt được, tinh luyện bất hủ thạch nhân, 24 viên. Dựa vào tổng hợp đánh giá đã đạt đến tối cao S cộng, người có thể lựa chọn trong hai loại ban thưởng dưới đây. Lựa chọn thứ nhất, thế giới cấp bảo dương nhân 1, thế giới chìa khóa nhân 3, dùng để mở thế giới cấp bảo dương. Nhắc nhở, người đã chọn thế giới cấp bảo dương nhân 1. Nhắc nhở, chân thực chi lực, cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ thu hoạch được từ 1-3 điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Nhắc nhở, người thu hoạch được 3 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, căn cứ vào tổng hợp đánh giá mà định giá. Tổng hợp đánh giá là S cộng, liệp sát giả hiện lạc ấn đẳng cấp là level 80, lạc ấn đẳng cấp cộng 5. Nguyên sinh thế giới cấp bậc ít số lượng nhiệm vụ, hoàn thành cộng tổng hợp đánh giá, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở, lần này là tấn thăng thế giới, nhưng liệp sát giả lạc ấn vẫn chưa tấn thăng đến cửu giai, sẽ không mang đến lạc ấn đẳng cấp tăng lên. Hiện tại, lạc ấn đẳng cấp vẫn là level 80, kết toán hoàn thành, ban thưởng đã được nhập vào liệp sát giả lạc ấn, người đã hoàn thành tấn thăng khảo hạch, người đã tấn thăng cửu giai. Đối ứng liệp sát giả quyền hạn, đã kích hoạt, ngươi người đi theo vị cộng một, công khai giao dịch khu vực. Đại tụ địa sẽ được mở ra cho ngươi. Tại đại tụ địa, ngươi có thể tiến hành giao dịch với các khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên, cùng với chiến đấu thiên sứ, Tử Vong Du Hiệp, Sử Hình Giả, Thủ Hộ Giả, Tiên Phong và nhiều người khác, tất cả giao dịch sẽ sử dụng linh hồn tệ. Nhắc nhở, đại tụ địa mặc dù là khu vực giao dịch công khai, nhưng có một số vật tư đặc biệt thuộc về trận danh bản phương, sẽ không thể giao dịch. Sau khi thu hoạch được một vị trí người đi theo, tôi hiểu đã sử dụng vĩnh cửu triệu hoán vật ấn ký để thay đổi thành người đi theo lạc ấn. Từ đó, bố bố Uông, A Mỗ, Bahar và Benny đều trở thành người đi theo. Nhắc nhở, cấp SS mạo hiểm đoàn tổng cộng đã kích hoạt năng lực. Mỗi lần thế giới kết toán, đoàn trưởng sẽ căn cứ vào tổng hợp đánh giá mà thu hoạch được điểm kỹ năng đoàn đội. Lần này, tổng hợp đánh giá là S cộng. Ngươi thu hoạch được 30 điểm kỹ năng đoàn đội. Đoàn đội kỹ năng, săn đoàn, bị động, level 4, khi thế giới kết toán, có thể tăng một điểm thuộc tính thân thể cho bản thân, thuộc tính sẽ ngẫu nhiên tăng ở một trong các thuộc tính, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực. Kỹ năng này sẽ có lợi cho liệp sát giả bản thân, bú bú uông, a mỗ, ba heo, Benny. Ngay sau khi nhắc nhở này xuất hiện, bú bú uông, a mỗ, bà ha và Benny đều vây quanh Tô Hiểu, mỗi người đều hăng hái tham gia vào cuộc cạnh tranh vận may. Mỗi lần như vậy, bố bố uông và Benny đều đặc biệt tích cực, vì hai người bọn chúng luôn có vận khí tốt nhất. Nhắc nhở, người may mắn nhận được thuộc tính cộng một điểm. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu vốn định lấy bảo dương ra mở ngay lập tức, nhưng hắn quyết định tạm thời chờ đợi, để vận may ổn định hơn rồi mới mở. Lần này, số bảo dương đoạt được không ít, hắn muốn tận dụng cơ hội này để tối đa hóa lợi ích, tổng cộng có 31 điểm kỹ năng đoàn đội. Tôi hiểu, liền quyết định nâng cấp, săn đoàn, lên level 5, năng lực này rất hữu ích, tuy nhiên mỗi lần tiến độ thế giới chỉ có thể nâng lên một cấp, khiến người ta không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Khi nâng cấp năng lực, săn đoàn, tôi hiểu phát hiện rằng, năng lực này còn có thể tiếp tục nâng cấp. Hắn thử nâng lên level 2, và khi đạt đến level 7, năng lực này mới không thể nâng thêm. Hắn suy đoán đây là do hắn đã tấn thăng đến cửu giai, cấp bậc mạo hiểm đoàn cũng theo đó tăng lên, mang lại hiệu quả này. Săn đoàn, bị động level 7, khi kết toán thế giới, có thể ngẫu nhiên tăng 1-3 điểm thuộc tính cơ thể của bản thân. Thuộc tính sẽ ngẫu nhiên tăng trong 6 loại, lực lượng, nhẹ nhẹ, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực, còn lại 28 điểm kỹ năng đoàn đội. Tôi hiểu quyết định dùng để nâng cấp kỹ năng hoạt lực Tô Tình, nâng nó lên level 49. Tôi hiểu rời khỏi gian phòng riêng, chạy thẳng đến cửa hàng rèn đúc của Lý Đức. Nửa giờ sau, hắn đã có mặt tại cửa hàng. Vừa đến nơi, cửa hàng rèn đúc lập tức có dấu hiệu muốn đóng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng Tô Hiểu nhanh tay lẹ mắt, ba nhân, Tô Hiểu một tay vươn ra, bắt lấy tấm cửa kim loại dày khoảng 10 cm, kéo ra, hắn nhìn qua khe cửa. Xuyên qua đó, thấy khóe mắt Lý Đức co rúm lại hai lần, tạch tạch tạch, Tô Hiểu dùng lực kéo cửa khe hở ra một chút, rồi sau đó ném chiếc áo da dày của cuồng liệt chi dạ vào trong, cuối cùng hắn buông lỏng tay, cửa kim loại phát ra một tiếng, bung bung, rồi đóng chặt. Mấy giây sau, bên trong truyền ra một tiếng chửi thề đầy bực bội. Khi Lý Đức từ bên trong đá tung cửa ra, ngoài cửa đã không còn thấy bóng dáng Tô Hiểu. Cảnh tượng này khiến Lý Đức, người có dáng vẻ tao nhã và trang phục da dài, không khỏi phải chào hỏi vài câu, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đi thẳng tới bàn làm việc, đặt từng chiếc áo da lên đó, rồi bắt đầu suy tư, không biết là hắn đang nghĩ cách chữa trị, hay là đang tự hỏi về nhân sinh. Nếu là điều sau, vậy chắc chắn là, ta là ai, đây là đâu, ta không phải là một thợ rèn sao, thuộc tính cường hóa trong đại sảnh. Tô Hiểu đứng sau cánh cửa kho, hắn kích hoạt kho thuộc tính cường hóa, hoàn ngành, sử dụng kho thuộc tính cường hóa, số 1319. Hiện có thể dùng chân thực điểm thuộc tính, 49 điểm, lần này hắn thu được rất nhiều chân thực điểm thuộc tính. Tuy nhiên, trước khi tăng cường, Tô Hiểu còn hai việc muốn làm. Một tay hắn đặt lên các trang bị trước mặt, kích hoạt quyền hạn tấn thăng thuộc tính. Người ý chí lực thuộc tính sẽ được tấn thăng thành chân thực ý chí lực thuộc tính. Trong lúc này, ngươi sẽ rơi vào trạng thái vô thức. Nhắc nhở này vừa xuất hiện, ánh mắt Tô Hiểu dần dần lâm vào bóng tối. Như thể chỉ qua vài giây, nhưng cũng giống như qua một thời gian rất lâu. Đột nhiên, mắt hắn mở trừng trừng, và sau mấy giây, hắn cẩn thận cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Chân thực ý chí lực thuộc tính đã đạt tới mức 20 điểm. Ngươi có thể lựa chọn một trong ba phần thưởng dưới đây. A. Ương ngại ý chí, tăng 2 điểm ý chí lực. B. Nhẫn nại đau nhức, giảm 10% cảm giác đau đớn, đồng thời tăng khả năng chịu đựng đau đớn. C. Sừng sững không ngã. Khi HP cao hơn 8,5% thì sẽ không rơi vào trạng thái sắp chết. Ba loại phần thưởng, Tô Hiểu không chút do dự chọn lựa hạng A, lý do là vì hai lựa chọn còn lại đều không phù hợp với hắn. Hắn đã quá quen với việc chiến đấu và khả năng chịu đựng đau đớn đã mạnh mẽ. Hắc Vương Hộ Tý mặc dù chưa hoàn toàn tấn thăng, nhưng hắn đã cảm nhận được cảm giác quen thuộc của việc miễn trừ trạng thái sắp chết. Vì vậy, việc giảm sắp chết tuyến đối với hắn mà nói là một sự suy yếu. Chân thực ý chí lực thuộc tính đã đạt tới mức 50 điểm. Ngươi có thể lựa chọn một trong ba phần thưởng dưới đây. A. Ý chí, tăng 3 điểm ý chí lực. B. Càng chiến càng mạnh. Sau khi chịu đựng đau khổ nhiều lần, sẽ biến đổi một lượng lớn adrenaline, giúp ngươi giảm bớt cảm giác đau đớn, tiến vào trạng thái hưng phấn cao độ. C. Nộ huyết, nhiên thiêu, phần thưởng hiếm, khi HP thấp hơn 35%. Ngươi có thể vào trạng thái này, trong trạng thái này, phán đoán bị giảm mạnh, nhưng với sức mạnh của phẫn nộ ý chí, ngươi sẽ thu hoạch tăng tốc độ di chuyển, tốc độ công kích và cường độ công kích. Tô Hiểu nhăn mày, những thuộc tính ban thưởng này rốt cuộc là cái gì? Hắn quyết định chọn ban thưởng A, không phải vì hắn cần thêm ý chí lực, mà là vì hai lựa chọn ban thưởng còn lại không thích hợp với hắn. Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi về cách thức phán định thuộc tính ban thưởng, liệu chúng có phải là ngẫu nhiên, hay là căn cứ vào một phân loại lớn nào đó. Ví dụ, như hệ cận chiến, để rút ra một cách ngẫu nhiên, Tô Hiểu nghiêng về khả năng thứ hai. Những thuộc tính này, tuy không có giá trị đối với hắn, nhưng lại rất hữu ích với những ai theo cận chiến hệ, nhất là ban thưởng. Nộ huyết nhiên thiêu, hiếm có, cái này rất phù hợp với những chiến sĩ cuồng chiến, gần như là một năng lực thiên phú bổ sung, không thể coi thường. Chân thực ý chí lực thuộc tính đã đạt tới mức 99 điểm. Ngươi có thể lựa chọn một trong các ban thưởng dưới đây. A. Ý chí tàng phúc, ý chí lực cộng 5 điểm. B. Chiến đấu trực giác, tốc độ cảm giác bắt giữ tăng lên 20%, xác suất dự báo công kích chính xác. C. Thủ lĩnh, ý chí lực kiên định, có thể khiến trí tuệ sinh linh dưới chướng ngươi chịu ảnh hưởng, tin phục ngươi hơn, giảm 10% tỷ lệ phản bội hoặc chạy trốn, tăng 10% đấu trí. Lần này, ba loại ban thưởng đều không tệ, nhưng Tô Hiểu quyết định chọn ban thưởng B. Vì C dù tốt, nhưng không đủ mạnh, không thể tăng thêm ý chí một cách hiệu quả. Chân thực ý chí lực thuộc tính đã đạt tới mức 150 điểm. Ngươi có thể lựa chọn một trong các ban thưởng dưới đây. A. Cường hóa ý chí lực cộng 10 điểm. B. Tử vong chống cự, trì hoãn ngươi tiến vào trạng thái sắp chết trong khoảng thời gian, trì hoãn từ 15 đến 30 giây, căn cứ vào thể lực thuộc tính mà xác định. C. Thống lĩnh giả, chuyên môn bàn thưởng, dựa vào mị lực thuộc tính, 15 điểm, giúp ngươi tạo ra một khí tràng lạnh lẽo, khi ngươi thống lĩnh trong những trận chiến hỗn loạn, xác suất phản loạn của các đơn vị sẽ giảm xuống 25%, độ trung thành tạm thời tăng lên 50%, lực tin phục tăng lên 80%, đấu trí tăng lên 30%. Lần này hắn không thể lựa chọn gì tốt hơn. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, quyết định chọn ban thưởng C, thống lĩnh giả, bởi vì đây là ban thưởng chuyên môn, mà bản thân hắn lại thường xuyên phải thống lĩnh những trận ác chiến, đặc biệt là độ trung thành tạm thời rất thú vị. Nói một cách đơn giản, chính là làm cho binh lính bị dọa sợ ngay lập tức, sau đó theo thời gian mà giảm dần độ trung thành. Đối với Tô Hiểu mà nói, điều này không phải vấn đề gì lớn, nếu đã lên thuyền giặc thì còn sợ gì nữa. Trong đội ngũ của hắn, chuyện này chưa từng xảy ra. Chân thực ý chí lực thuộc tính đã đạt đến 200 điểm. Ngươi có thể chọn một trong các ban thưởng dưới đây. A. Cường thiết ý chí lực cộng 15 điểm. B. Chống cự, thừa nhận mị hoặc, tâm linh hướng dẫn, hiệu quả mê hoặc, thời gian giảm xuống 35%. C. Vô ý ảnh, đặc thù ban thưởng, hoàn toàn miễn trừ tác dụng của nguyên tội vật và thâm uyên sinh sôi vật tạo ra, ý chí xâm nhập. Ban thưởng B đối với Tô Hiểu không có tác dụng, bởi vì đao thuật tông sư hoàn toàn miễn dịch với loại khống chế này. Do đó, ban thưởng B bị loại bỏ, còn lại hai lựa chọn. Sau khi suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định chọn ban thưởng C. Mặc dù hắn chưa biết ý chí xâm nhập là gì, nhưng theo cách nhìn của hắn, thuộc tính ý chí lực sau này vẫn sẽ có nhiều cơ hội để tăng lên, mà khả năng miễn dịch hoàn toàn với hiệu quả. Ý chí xâm nhập có thể chính là cơ hội duy nhất lần này. Ban thưởng thuộc tính không xuất hiện nữa. Điều này có nghĩa là ý chí, lực thuộc tính của Tô Hiểu vẫn chưa đạt tới 300 điểm. Hắn lấy ra một viên ám thạch. Thứ này có thể tăng tất cả các thuộc tính chủ yếu, tức là nâng cao lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực và thể lực của hắn. Sau khi sử dụng ám thạch, Tô Hiểu lập tức kích hoạt kho cường hóa thuộc tính. Đây là kinh nghiệm hắn đã tích lũy lâu nay, dùng đạo cụ này khi chế tạo thuốc thang dược, trong quá trình đó, kích hoạt kho cường hóa thuộc tính để tăng cường các thuộc tính thân thể, có thể giúp các đạo cụ vĩnh cửu phát huy hiệu quả tốt hơn. Với 49 điểm chân thực điểm thuộc tính, Tô Hiểu phân phối như sau: lực lượng cộng 12, nhanh nhẹn cộng 12, thể lực cộng 12, trí lực cộng 13. Ông, kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận chuyển. Tô Hiểu ngồi xuống mặt đất, đợi khi kho cường hóa thuộc tính ngừng vận chuyển, hắn kiểm tra lại thông tin của bản thân, chân thực lực lượng, 276 điểm, chân thực nhanh nhẹn, 276 điểm, chân thực thể lực, 276 điểm, chân thực trí lực, 276 điểm, mị lực, 15 điểm, may mắn, 56 điểm, linh hồn cường độ, 650 điểm, chân thực ý chí lực, 210 điểm. Hiện tại, thân thể của Tô Hiểu đã đạt tới một trình độ rất cao, ám thạch, mặc dù không phải là hiệu quả quá lớn đối với hắn, nhưng cũng giúp tăng lên không ít, tổng cộng là 3 điểm thuộc tính thân thể. Sau khi rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu quay về chuyên môn gian phòng. Khi hắn đẩy cửa vào, hắn nhìn thấy bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Benny đang đứng sát tường, người nào cũng dùng lực từ chân, chảo, thậm chí còn sử dụng chân sau để đạp vào nhau, mỗi người tùy theo thuộc tính lực lượng mà thi triển các động tác khác nhau. Tô Hiểu dừng lại bước chân, không hiểu bố bố, A Mỗ và bọn họ đang làm gì. Lão đại, chúng ta đang thi đấu một chút, có chút liên quan đến việc 100 linh hồn tệ. Ba Ha lên tiếng giải thích. Nghe vậy, Tô Hiểu không mấy để ý đến bốn người bọn chúng. Mỗi lần kết thúc tiến độ thế giới, bố bố Uông, A Mỗ, Bà Ha, Benny đều sẽ được chia một ít linh hồn tệ, coi như tiền tiêu vặt. Lần này, ngoài số linh hồn tệ định mức, bọn họ còn chia thêm 100 linh hồn tệ, thường thì bọn chúng chia đều cho nhau. Nhưng lần này, Bà Ha lại nảy ra một ý tưởng ngu ngốc. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, vậy thử thách nhau một chút, xem ai thắng ai thua, mỗi người dùng sức mạnh phụ trọng để thi đấu. Nhìn Benny khẽ run rẩy đôi chân nhỏ, Tô Hiểu không khỏi nghĩ, có lẽ lần này, Ba Ha gặp xui rồi. Benny là người quản lý tiền bạc trong nhóm, kể cả tiền ăn cũng do nàng quản lý. Nếu như Ba Ha làm nàng tổn thương lòng tự trọng, chắc chắn sau này hắn sẽ chẳng được ăn ngon, chỉ có thể ăn nước và nấu dép lê mà sống. Bang, bang, bang, ba tiếng động lớn vang lên, bố bố Uông, À Mỗ, Ba Ha sau khi dùng sức mạnh phụ trọng đều rơi xuống đất, trong khi Benny chiến thắng. Sau khi giải trừ phụ trọng, Benny vẫn còn run rẩy, tiểu chân sau khập khiễng bước tới xem, nếu ba người bố bố bố và những kẻ kia chậm thêm vài giây nữa, chắc chắn đã thu thắng. Cuối cùng, ba người bọn họ chia nhau được 33 mai linh hồn tệ, còn Benny chỉ nhận được một mai. Nó bước đi, đuôi vui vẻ vẫy vẫy rồi đi vào phòng tắm. Vừa mới vào trong, Benny nằm xuống đất, đôi mắt ngấn lệ, chân sau nó vẫn đau nhức không thôi. Tô Hiểu nhìn qua kính mờ, giữ nguyên tư thế nhìn Benny. Hắn không cần nghĩ nhiều cũng đoán được, cái chân sau bị ngược đáy, trong cuộc thi chắc chắn là chủ ý ngu ngốc của Bà Hà. A Mỗ, bò, ô, tiếng trả lời của A Mỗ mang theo một chút rung động. Khi thấy Tô Hiểu đi về phía phòng thí nghiệm luyện kim, A Mỗ dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, rồi vội vã chạy ra ngoài. 3 giờ sau, đại tu, khục, giải phẫu và trị liệu chiều sâu đã hoàn tất, Tô Hiểu đưa một hộp cơm dài nửa mét, cao 20cm cho A Mỗ. A Mỗ vẫn còn run rẩy, vừa ăn trong phòng ăn, một tay cầm miếng thịt dê nướng, vừa hoài nghi không biết có phải miếng thịt nướng này ngon hơn việc đại tu đôi chân bị đào hay không. Hai tâm trạng trái ngược giao thoa lẫn nhau, cuối cùng, cơm khô giúp xoa dịu những nỗi đau nhức trong tâm trí. Sau khi đại tu, Tô Hiểu đến khu trồng trọt. Hắn đem hơn 30 khỏa thế giới chi hạch, tàn phiến, giao dịch được, cắm vào đất xung quanh hắc phong thụ. Sau đó, hắn lấy ra 4 khối, khởi nguyên thạch, thế giới, toái phiến, dùng dây nhỏ buộc chúng và treo lên các nhánh của Hắc Phong thụ. Trước đó, trong Từ Tịch Thành, hắn phát hiện thần giáo đã đem khởi nguyên thạch, thế giới, toái phiến đặt vào trong thân cây Hắc Phong thụ. Đồng thời, hắn nhận thấy hành động này không gây ra bất kỳ tổn thương hay tác động tiêu cực nào đối với khởi nguyên thạch, thế giới, toái phiến. Suy nghĩ một chút, hắn nhận ra rằng khởi nguyên thạch, thế giới, toái phiến tỏa ra một luồng chấn động đặc biệt, có thể giúp Hắc Phong thụ sinh trưởng tốt hơn, hoặc thậm chí nâng cao chất lượng sản phẩm của Hắc Phong thụ. Nếu đúng như vậy, hắn sẽ thu được lợi ích rất lớn. Ngồi dưới bóng cây Hắc Phong thụ, Tô Hiểu lấy ra một vật trong tay. Đó là cơ sở bị động kỹ năng quyển trục bảo dương. Hắn biết chắc rằng vật này có thể giúp hắn rút ra một kỹ năng mới mà bản thân chưa từng sở hữu. Đó là khả năng nắm giữ tiềm lực tối cao trong các năng lực cơ sở. Cơ sở bị động có tổng cộng 7 loại kỹ năng, tương ứng với các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹ, thể lực, trí lực, mị lực, cảm giác và linh hồn. Tô Hiểu đã sở hữu 4 loại, nghĩa là trong dương này, hắn chỉ có thể rút ra tiềm lực tối cao cho lực lượng, nhanh nhẹn, hoặc mị lực. Hắn mở dương, và một thông báo vang lên. Ngươi đã mở ra cơ sở, bị động kỹ năng, quyển trục bảo dương. Ngươi thu hoạch được cơ sở bị động, bí thuật, cơ sở bị động, bí thuật. Cấp độ 1, loại hình, cơ sở, bị động quyển trục, điều kiện yêu cầu, mị lực thuộc tính 5 điểm, kỹ năng hiệu quả. Mỗi người theo vị cộng 2, vĩnh cửu triệu hoán vật, vị cộng 5, mị lực, thuộc tính đối với các triệu hoán vật dưới quyền tăng thêm tỷ lệ, cố định 1.0%, có thể gia tăng tới 1. Tô Hiểu mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ rằng, đây là một kết quả khá tốt, đặc biệt khi kỹ năng này sẽ có ích cho việc triệu hoán và tăng cường sức mạnh cho các sinh vật dưới quyền hắn. Mỗi lần kỹ năng tăng lên, đều đem đặc tính cần thiết tăng cường. Những đặc tính này chỉ có thể thông qua tiềm lực tối cao của mị lực, cơ sở bị động mà gia tăng. Khi thấy mở ra mị lực đặc tính tối cao tiềm lực, cơ sở bị động, Tô Hiểu không cảm thấy thất vọng, trái lại. Hắn có chút mong đợi, nguyên nhân là trước đó hắn đã nhận được cổ lão giả quyền trục. Cổ lão giả quyền trục, nơi sản sinh, u ám đại lục, linh hồn thư khố, tầng cao nhất, phẩm chất, tiêu hao phẩm, gạch chéo quyền trục. Độ bền, 1-3, không thể dùng bất cứ phương thức nào để phục hồi, sử dụng trước đưa, linh hồn năng lượng cấp bậc, 8, trang bị hiệu quả, cổ lão kỳ tích, chủ động, cần chọn một quyển trục kỹ năng, với quyển trục này làm vật dẫn, kích hoạt quyển trục phía sau, tiến hành nghịch hướng vạn vẹo, đối với kỹ năng quyển trục đã chọn, nhắc nhở, trong quá trình nghịch hướng vạn vẹo. Người sử dụng cần cung cấp một lượng lớn năng lượng thế giới cao cấp. Cấp bậc của năng lượng này quyết định mức độ nghịch hướng vạn vẹo, đặc tính và hạn mức cao nhất có thể đạt được. Sơ lược, độ chân quý của vật phẩm này phụ thuộc vào tầm mắt và trí tuệ của người sử dụng. Tôi hiểu bắt đầu suy nghĩ, nếu như có thể bảo đảm cung cấp một lượng lớn năng lượng thế giới cao cấp, liệu hắn có thể sử dụng cổ lão giả quyền trục? Để vạn vẹo ra, chỉ có mị lực thuộc tính mới có thể nắm giữ năng lực đặc biệt của cơ sở bị động. Nói cách khác, có thể sử dụng âm mị lực để điều chỉnh cơ sở bị động. Liên quan đến âm mị lực, cơ sở bị động, trước đây, khi Tô Hiểu thu được quyền trục của cổ lão giả, hắn liền nảy sinh một ý tưởng. Hắn tính toán rằng, nếu có thể mở ra lực lượng từ trong, cơ sở bị động kỹ năng quyền trục bảo dương, nhanh chóng nâng cao năng lực ứng phó với cơ sở bị động, thì đương nhiên là điều tốt nhất, còn nếu không thể, hắn sẽ tìm cách phát triển tiềm lực mị lực đặc tính của cơ sở bị động, cũng là một lựa chọn khả thi. Lực lượng và nhanh nhẹn đều là những thuộc tính có tiềm năng lớn trong cơ sở bị động kỹ năng quyển trục. Tuy nhiên, so với âm mị lực, cơ sở bị động quyển trục, hai yếu tố trước dù hiếm hoi, đến đều cũng không thể so sánh được. Âm mị lực, cơ sở bị động quyển trục không còn quá hiếm có, và Tô Hiểu bắt đầu nghi ngờ rằng, thứ này đã từng xuất hiện trước đó. Dù sao đi nữa, mị lực của hắn hiện tại đã đạt tới 15 điểm. Nếu quả thật có thể tạo ra âm mị lực, cơ sở bị động với mức độ mị lực khổng lồ như vậy, hắn nghĩ đây chắc chắn sẽ là một sức mạnh cường đại. Có một vấn đề là, cả mị lực, đặc tính cơ sở bị động quyển trục lẫn quyển trục của cổ lão già đều nằm trong tay hắn, nhưng vấn đề đặt ra là, đi đâu để tìm được một nguồn năng lượng đủ lớn để sử dụng, theo miêu tả trong quyển trục của cổ lão già. Càng ở mức năng lượng cấp cao, mức tiêu hao càng lớn. Và để tạo ra quyển trục hoàn chỉnh, năng lượng cần phải càng mạnh mẽ hơn nữa. Ngay lập tức, Tô Hiểu nghĩ tới cổ chiến trường, nhưng khi nghĩ lại, hắn cảm thấy có chút không ổn. Cổ chiến trường thủ miên giả không phải dễ chọc vào. Đúng hơn là hiện tại, hắn không thể đụng vào được. Trong chiến trường cổ xưa, Tô Hiểu mở giả không gian chứa đựng, kiểm tra các khối linh hồn cạn bã bên trong. Có 3.354 khối linh hồn nhỏ và 332 khối linh hồn lớn. Nếu dùng thời không chi lực làm phí tổn để chiết xuất năng lượng từ những linh hồn này, phương pháp này có vẻ là một lựa chọn hợp lý, dù phương pháp này không sai. Tô Hiểu, cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn không đoán sai. Trước kia chưa từng xuất hiện hiện tượng âm mị lực, cơ sở bị động để thực hiện ý tưởng này. Cần một lượng năng lượng lớn từ thế giới bên ngoài. Không thể phủ nhận rằng, linh hồn kết tinh ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Song vấn đề vẫn là ở chỗ lượng năng lượng cần thiết vẫn chưa đủ. Tô Hiểu nhớ lại, một sự kiện, hay đúng hơn, một hình ảnh khó có thể quên được. Mỗi lần đi vào chúng sinh chi địa, nhất là khi xuống tầng 7, hắn luôn thấy những khối linh hồn năng lượng lớn như cái thớt, thậm chí có khối còn to như gian phòng. Trước đây, hắn đã thử đào bới chúng, nhưng kết quả là bị trừ linh hồn tệ. Và bị truyền tống ra khỏi chúng sinh chi địa. Nghĩ lại lượng năng lượng linh hồn hiện tại, Tô Hiểu liền nhớ đến chúng sinh chi địa, tầng 7. Nếu sử dụng cổ lão giả quyền trục, tại nơi đó chắc chắn sẽ đủ lượng năng lượng cần thiết. Tô Hiểu tắt đi thủy tinh ấm bên dưới xí hỏa thạch, rồi lấy nước trong thủy tinh ấm đun sôi bằng vĩnh hằng suối nước. Sau đó, hắn ngâm vào đó một chén hắc phong diệp trà và nhấp một ngụm. Trong lòng hắn đã có một kế hoạch rõ ràng, muốn hoàn thành việc này, Tô Hiểu nghĩ đến Caesar và quan hệ giữa hai người. Song kết quả lại là Caesar kiên quyết từ chối. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu tăng thêm thủ lao lên tới 90 ao thời, không chi lực, Caesar bắt đầu dao động, đến khi thủ lao đạt 110 ao, Caesar mới đồng ý. Nhưng hắn cũng cảnh báo rằng, kế hoạch này có thể không thành công, hơn nữa. Sau khi xong việc, hắn sẽ đi đến một nơi ẩn giật, nơi có năng lượng mạnh mẽ, và ở đó sẽ kích hoạt cổ lão giả quyển trục. Sau khi rời khỏi gian phòng riêng, hơn 10 phút sau, Tô Hiểu tới địa điểm đã hẹn. Ban đầu, hắn không thấy Caesar đâu, cho đến khi Caesar cố ý ho một tiếng, hắn mới nhìn thấy hắn, mặc trên người bộ giáp kỳ dị. Cả người Caesar được bao phủ trong lớp thùng sắt, giống như áo giáp nặng nề, đến cả đầu gối. Trên đầu hắn đội chiếc nón hợp kim, cả thân thể được bao bọc chặt chẽ, không có chỗ hở. Tô Hiểu đưa cho Caesar cơ sở bị động, bí thuật, cùng cổ lão giả quyển trục. Caesar nhận lấy rồi đi vào sân thí nghiệm, bước qua truyền tống trận tiến vào chúng sinh chi địa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút trôi qua mà không có tin tức gì. Tô Hiểu đoán chắc rằng Caesar đã thất bại. Nhưng ngay lúc ấy, hắn nghe thấy một tiếng vang lớn, thùng sắt nặng nề. Hình dáng kỳ quái của áo giáp bay ra, đập mạnh vào tường xa, rồi văng ra, lăn tới gần hắn. Đầu Caesar lộ ra khỏi lớp áo giáp. Hắn giống như một con sâu róm, từ trong đó leo ra phía sau, lảo đảo như say rượu. Phải mất mấy bước mới đứng vững. Caesar vừa muốn đưa tay trao quyển trục cho Tô Hiểu, nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Hắn bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, chắc hẳn là bị ném vào một thế giới nhiệm vụ nào đó, để thực hiện nhiệm vụ. Vì 110 ao, thời không chi lực không phải dễ dàng có được. Trong khi đó, Tô Hiểu biết rằng, hắn cũng có thể dùng cổ lão giả quyển trục để hấp thu lượng lớn linh hồn năng lượng trong chúng sinh chi địa. Nhưng điều quan trọng là nếu sau đó không thể vào lại chúng sinh chi địa, thì sẽ gặp phải phiền phức lớn. Caesar thì không quan tâm đến điều này. Hắn là kẻ thường xuyên gây chuyện giữa trần tài quyết giả và chính thức tài quyết giả. Lần này, ngoài việc bị ném vào thế giới nhiệm vụ để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, hắn còn phải đối mặt với việc lâu dài không thể quay lại chúng sinh chi địa. Dù sau này có thể vào lại, hắn cũng phải trả một cái giá rất cao. Tuy nhiên, đối với việc không thể vào chúng sinh chi địa, Caesar không để tâm, hắn có quyền hạn ở tầng 8 chúng sinh chi địa, nhưng hắn chỉ mới đến đó hai lần. Lần thứ nhất là để xem thử nơi này như thế nào. Lần thứ hai chính là lần này, sau khi Caesar bị truyền tống đi, quyển trục rơi xuống đất, Tô Hiểu nhặt lên, cẩn thận quan sát nó, quyển trục này có vẻ nửa trong suốt, cuốn lại và không thể mở ra ngay lập tức. Hắn cảm nhận một cách bền bỉ, thử kiểm tra thuộc tính của quyển trục, và nhận được thông báo rằng quyển trục đã đạt trạng thái đầy tràn, với những đặc tính bên trong đã có sự thay đổi. Trở về gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu ngồi một mình trên ghế salon, lấy ra thánh xà thủ hộ. Hắn phát hiện bên trong bảo thạch của thánh xà không có phản ứng mạnh mẽ, điều này chứng tỏ vận khí của hắn đã ổn định, thậm chí còn có vẻ đặc biệt tốt. Nhận ra điều này, Tô Hiểu liền đem toàn bộ bảo dương mà lần này hắn đoạt được lấy ra, tổng cộng có 9 chiếc bảo dương, vạn vẹo thâm uyên bảo dương, bất hủ cốc bảo dương, ám chi vật, sinh vật chuyên dính tổ chức cầu, bất hủ cốc bảo dương, phần cuối khổ nạn, bất hủ cấp bảo dương, bất tử chi trùng, thâm nguyên bảo dương, nguyên tội chi hạt, thế giới cấp bảo dương, khởi nguyên cấp bảo dương, vĩnh sinh. Dù chiếc bảo dương nào, ngay cả chiếc kém nhất, cũng đều có giá trị rất cao. Tô Hiểu quyết định mở 5 chiếc bảo dương trước, rồi chờ đợi kết quả, những lời nhắc nhở hiện ra. Ngươi đã mở ra vạn vẹo thâm uyên, bảo dương, ám chi vật. Ngươi thu hoạch được cho tàn, vạn vẹo, đặc thủ vật phẩm. Ngươi thu hoạch được ám chi thôn phệ, hợp thành vật, xác suất nhỏ thu hoạch vật. Ngươi thu hoạch được tiêm hao, bất hủ cấp, trang sức. Ngươi thu hoạch được vạn trùng, linh hồn hệ, kỹ năng quyển trục. Mở xong 5 chiếc bảo dương, hắn chỉ thu được 4 vật phẩm. Đây không phải là vận khí kém, mà do trong đó có những vật phẩm hiếm, xác suất xuất hiện rất thấp, nhất là những vật phẩm kết hợp, bất hủ cấp bảo dương, ám chi vật, cùng sinh vật chuyên dính tổ chức câu, đều là vật phẩm thu được qua việc đánh bại thiên ngoại sinh vật. Khi mở 2 viên bảo dương này, những vật phẩm sinh ra từ chúng có đặc tính cực kỳ đồng bộ, tạo ra dấu hiệu dung hợp, từ đó hình thành ám chi thôn phệ, một trang bị đặc biệt, thông tin trang bị, nơi sản sinh, u ám đại lục gạch chéo luân hồi nhạc viên, phẩm chất, bất hủ cấp chủng loại, đặc thù trang bị độ bền. 30 gạch chéo 30 điểm, yêu cầu trang bị, thể lực 240 điểm trở lên, ý chí lực 160 điểm trở lên hiệu quả trang bị. Chậm chạp thôn phệ, bị động, có thể từ từ hút lấy vật chất, mang đặc tính hắc ám, trang bị debuff, phản phệ, bị động. Mỗi lần sử dụng trang bị này, có xác suất dẫn đến mất mị lực thuộc tính, đánh giá, 1.500 điểm sơ lược, một đoàn vật chất đen kịt, kỳ lạ, giá cả. 2.048 mai linh hồn tệ. Khi xem qua thuộc tính của vật phẩm này, Tô Hiểu cảm thấy nó sẽ có tác dụng lớn. Dù trang bị này chỉ có một hiệu quả đặc biệt đơn giản, nhưng nhờ vào tác dụng độc nhất, nó vượt xa những trang bị khác trong cùng một lĩnh vực. Về việc sử dụng trang bị này sẽ dẫn đến mất mị lực thuộc tính, Tô Hiểu không mấy bận tâm. Dù sao, dù chỉ trừ đi 15 điểm, hắn cũng không sợ mị lực thuộc tính bị giảm sút. Ngoài ám chỉ thôn phệ, 3 vật phẩm còn lại trong bảo dương cũng rất hữu ích. Trong số đó, có một vật phẩm đặc biệt, cho tàn, nơi sản sinh, u ám đại lục gạch chéo thâm uyên, chủng loại. Vật phẩm có tính vạn vẹo thuộc thâm uyên, sử dụng hiệu quả, khi vẩy ra phía sau, có thể sẽ xuất hiện dấu tích của nguyên tội vật, hoặc có thể là dấu hiệu của thâm uyên sinh sôi vật đi qua. Còn lại 2 món đồ, tuy không phải là vật phẩm thích hợp để Tô Hiểu sử dụng, nhưng đều có giá trị rất lớn. Tô Hiểu liền cầm lấy nguyên tội chi hạt, mở nó ra. Ngươi đã mở ra nguyên tội chi hạt, ngươi thu được nhồi và linh hồn túi tiền. Mở ra sau, có thể đạt được từ 200 đến 15.000 mai linh hồn tệ. Ngươi thu được tham lam túi tiền. Mở ra sau, có thể đạt được từ 13.000 đến 53.000 mai linh hồn tệ. Người thu được thần giáo huy chương, có thể sử dụng 3 lần. Thần giáo huy chương, nơi sản sinh, u ám đại lục, chủng loại, trang bị tiêu hao, độ bền, 3 gạch chéo 3, không thể phục hồi bằng bất kỳ phương thức nào. Yêu cầu sử dụng, nhanh nhẹn thuộc tính, trên 260 điểm, trí lực thuộc tính, trên 260 điểm, linh hồn cường độ, trên 300 điểm, trang bị hiệu quả, viện trợ, chủ động. Kích hoạt hiệu quả này sẽ triệu hồi thánh ca đoàn hoặc lam kỵ sĩ đội. Xác suất triệu hoán là 50%. Nhắc nhở, số lượng thành viên trong thánh ca đoàn và tổng hợp sức chiến đấu của họ sẽ được xác định dựa trên trí lực thuộc tính và linh hồn cường độ thực tế của người triệu hoán. Nhắc nhở, nếu linh hồn cường độ của người triệu hoán cao hơn 500 điểm, thánh ca đoàn triệu hoán sẽ có sự tồn tại của thánh tâm nhất. Nhắc nhở, số lượng thành viên trong lam kỵ sĩ đội và tổng hợp sức chiến đấu của họ sẽ được xác định dựa trên nhanh nhẹn thuộc tính và linh hồn cường độ thực tế của người triệu hoán. Nhắc nhở, nếu linh hồn cường độ của người triệu hoán cao hơn 630 điểm, lam kỵ sĩ đội triệu hoán sẽ có sự tồn tại của lam kỵ sĩ đội trưởng. Nhắc nhở, trang bị này không thể liên tục kích hoạt hai lần và không thể triệu hồi đồng thời cả thánh ca đoàn và lam kỵ sĩ đội. Nhắc nhở, sức chiến đấu tối đa của thánh ca đoàn và lam kỵ sĩ đội sẽ được xác định dựa trên tình huống thế giới hiện tại và người triệu hoán. Sơ lược, đây là một trang bị viện trợ mạnh mẽ và đáng tin cậy. Mỗi lần sử dụng là một cơ hội quý giá cần phải trân trọng. Tôi hiểu tại Tử Tịch Thành thu được không ít huy chương. Tất cả đều được dùng để đổi lấy vật phẩm. Lần này, huy chương hắn thu được còn có thể coi là trang bị. Giống như đạo cụ, tổng cộng có thể sử dụng 3 lần. Về thực lực, tôi hiểu có cả tốc độ nhanh nhẹn và trí lực vượt trội. Tuy không dám nói rằng hắn mạnh hơn những người cùng giai đoạn, nhưng xét về phát triển 4 thuộc tính, hắn vẫn chưa gặp phải đối thủ xứng tầm. Trước đây gặp linh hồn chí chủ, nghe danh xưng của đối phương, hắn còn tưởng rằng linh hồn cường độ của đối phương vượt trội hơn nhiều. Tuy nhiên, sau khi giao đấu, tôi hiểu còn chưa kịp phát lực, đối phương đã gần như hồn phi phách tán. Ngoài thần giáo huy chương, hắn còn thu được 2 loại túi tiền, một trong số đó là nhồi vào linh hồn túi tiền, là vật phẩm hắn từng thu thập trước kia. Khi mở nó ra, hắn nhận được hơn 200 mai linh hồn tệ. Lần này, ngoài những linh hồn túi tiền thông thường, hắn còn có một cái tham lam túi tiền. Nếu xui xẻo, không chỉ không thu được linh hồn tệ, mà còn có thể bị lấy đi tới 3.000 mai linh hồn tệ. Tuy nhiên, nếu gặp may, túi tiền này có thể mang lại lợi ích lên tới hơn 50.000 mai linh hồn tệ. Tuy nhiên, nếu chi tiêu hết linh hồn tệ mà không còn gì dư, việc mở túi tiền này rất nguy hiểm. Tôi hiểu tính bán 2 cái túi tiền này, nhờ vào linh hồn túi tiền, bán được 7.500 mai linh hồn tệ, còn tham lam túi tiền thì bán được 5.300 mai linh hồn tệ. Cuối cùng, trong 3 bảo dương còn lại, tôi hiểu cầm lấy bảo dương, dây từ lam kỵ sĩ đội trưởng ở Thâm Uyên, mở ra xem thử. Người đã mở ra Thâm Uyên bảo dương, người thu hoạch được. Một đoàn hắc vụ bỗng xuất hiện trước mặt hắn, hình thành một vòng xoáy, phảng phất như đang bao vây, lấy một vật gì đó bên trong. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức lấy ra cái than hộp, cẩn thận không để chạm vào cơn xoáy khói đen, rồi nhanh chóng phong ấn nó vào trong than hộp. Trên nắp than hộp có quấn quanh một đường vân kim sắc trải dài. Hắn bước nhanh tới một căn phòng, trống rộng chừng mấy mét vuông, đặt than hộp vào trong đó, rồi sau khi ra ngoài, dùng quyền hạn của mình phong ấn cửa phòng lại. Tô Hiểu đã từng mở qua Thâm Uyên bảo dương, nhưng lần này rõ ràng là một vật gì đó khó lường. Hắn không quá hiếu kỳ về thứ này, nhưng sự bài xích và khí tức ghét bỏ lẫn nhau chính là dấu hiệu cho thấy vật này đến từ Thâm Uyên. Tạm thời không tính đến vật này, Tô Hiểu ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy thế giới cấp bảo dương. Người đã mở ra thế giới cấp bảo dương, ngươi thu hoạch được thế giới chi hạch, tàn phiến nhân hài. Ngươi thu hoạch được thời không chi lực, 130 ao. Ngươi thu hoạch được thần thánh ngọn nến, một lần đạo cụ, nhắc nhở. Khi thắp lên ngọn nến này, sẽ xua tan mọi hắc ám và tà ma trong phạm vi 5 mét xung quanh, đồng thời tạo ra một khu vực che chở thần thánh, có đường kính 5 mét. Tuy nhiên, khu vực này sẽ biến mất khi ngọn nến dập tắt. Tô Hiểu thu hồi những vật phẩm đã nhận được, rồi cầm lấy viên bảo dương cuối cùng. Đây là chiến lợi phẩm từ việc tiêu diệt Vĩnh Sinh Chi Thần. Người đã mở ra khởi nguyên cấp bảo dương, Vĩnh Sinh, ngươi thu hoạch được Vĩnh Hằng Quyền Trượng. Vĩnh Hằng Quyền Trượng, nơi sản sinh, U Ám Đại Lục gạch chéo hư, không gạch chéo phong hải, đại lục gạch chéo cổ lòng quốc độ, phẩm chất, có thể khám phá khi đánh thức, chủng loại, có thể khám phá khi đánh thức, độ bền, 5380 gạch, chéo 8600 điểm. Trang bị yêu cầu, có thể khám phá khi đánh thức, trang bị hiệu quả, có thể khám phá khi đánh thức, cho điểm, có thể khám phá khi đánh thức, sơ lược. Vào thời kỳ thần linh huy hoàng nhất trên u ám đại lục, thần giáo đã mời 3 vị truyền thuyết thợ rèn từ hư không, phong hải đại lục, và cổ long quốc độ cùng nhau chế tạo cây quyền trượng này, giá trị, có thể bán, chuyển nhượng các loại. Cây quyền trượng có lớp vỏ ngoài bao phủ bởi màu xám đen của nham thạch bồng bềnh lơ lửng trước mặt. Tô Hiểu nắm lấy cây quyền trượng, cảm nhận ngay được sự nặng nề, vô cùng nặng nề. Điều này cho thấy, đây rất có thể không phải là một vũ khí thông thường, bởi vì trang bị thuộc loại vũ khí ít. Khi có độ bền cao như vậy, những trang bị như dùng luyện lô hay khởi nguyên thạch mới có độ bền cao như thế. Đặc biệt là khởi nguyên thạch, Tô Hiểu thử tìm hiểu phương pháp đánh thức quyền trượng này, phát hiện cần 350 ao thời không chi lực để thực hiện việc đó. Sau khi nhận được thông tin, hắn tắt thông báo, thu vĩnh hằng quyền trượng vào không gian chứa đựng của mình. Lần này, mở bảo dương, Tô Hiểu thu được lợi ích vượt ngoài sự dự đoán. Hắn kiểm tra các vật phẩm bên trong, sau đó quyết định đến đại tụ địa để xem thử và đồng thời bán đi một số vật phẩm. Tại đó, hắn muốn bán chúng để có đủ linh hồn tệ, sau đó mua được kỹ pháp chi hồn, nhận từ địa tinh thương hội. Nếu có thể, Tô Hiểu sẽ tiếp tục mua kỹ pháp chi hồn. Thể hiện tại, năng lực cận chiến tông sư của hắn là level 61, với tổng cộng 110 viên linh hồn tinh hạch, hắn hoàn toàn có thể nâng cấp cận chiến tông sư lên level 69. Sau đó lại sử dụng kỹ pháp chi hồn, thể, để đạt level 70. Trong tình huống bình thường, việc tăng 8 cấp cho cận chiến tông sư một lần sẽ tạo ra sự thay đổi lớn, gây ra nhiều vấn đề với các năng lực kỹ pháp. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại có đao thuật tông sư, với năng lực cao, tới level 69. Cận chiến tông sư và đao thuật tông sư có thể hỗ trợ lẫn nhau, miễn là đao thuật tông sư đạt cấp độ đầy đủ, thì việc liên tục nâng cấp cận chiến tông sư sẽ không gặp vấn đề gì. Nếu lần này hắn có thể nâng cả đao thuật tông sư và cận chiến tông sư lên level 70, kết hợp với lạc ấn đẳng cấp level 80 của mình, chiến lực thực sự sẽ tăng lên mạnh mẽ, mặc dù đẳng cấp lạc ấn có thể sẽ không tương xứng với chiến lược đó. Tuy nhiên, nghĩ về những điều này vẫn còn quá sớm, kỹ pháp chi hồn, nhận, có giá 150.000 mai linh hồn tệ, còn kỹ pháp chi hồn, thể, có giá từ 130.000 đến 145.000 mai linh hồn tệ. Nếu muốn nâng cả hai loại năng lực lên level 70, tổng cộng Tô Hiểu sẽ phải chi thêm 54.000 mai linh hồn tệ cho phí tổ nâng cấp. Tính toán như vậy, ít nhất cũng cần 334.000 mai linh hồn tệ, chưa tính đến phần tiêu hao linh hồn tinh hạch. Tô Hiểu vừa chuẩn bị tiến về đại tụ địa, thì một nhắc nhở xuất hiện, người thu hoạch được cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh, quyển trục, nhắc nhở. Sau khi sử dụng quyển trục này, mị lực thuộc tính của ngươi sẽ kích phát hai đặc tính cơ sở. Nếu cần mặc trang bị có mị lực đặc tính, sẽ tiến hành so sánh với âm mị lực thuộc tính của ngươi, nhân 15 mị lực, từ đó quyết định liệu có thể mặc được hay không. Cách mặc hoặc sử dụng trang bị có mị lực đặc tính này sẽ làm cho độ bền của trang bị tiêu hao nhanh hơn, tốc độ tiêu hao sẽ gấp 25 đến 30 lần. Nhắc nhở, khi sử dụng trang bị có mị lực đặc tính, hiệu quả của trang bị sẽ thay đổi trong khi người sử dụng. Khi tháo trang bị ra, nó sẽ trở lại với hiệu quả ban đầu. Nhắc nhở, mị lực thuộc tính của ngươi càng thấp, đặc tính này càng mạnh. Căn cứ vào mức độ âm mị, lực thuộc tính của ngươi, ngươi sẽ có thể tạo ra hiệu quả uy hiếp đối với phương thức giao tiếp, làm tăng độ ảnh hưởng tới lý trí và lễ mạo của đối phương. Nhắc nhở, mị lực thuộc tính của ngươi càng thấp, đặc tính này sẽ càng mạnh. Nhắc nhở, quyển trục này sử dụng sẽ kích phát mị lực thuộc tính buff của bản thân, chứ không phải kỹ năng hiệu quả của quyển trục. Kỹ năng hiệu quả của quyển trục này như sau: cơ sở bị động, huyết trí thức tỉnh, level 1, loại hình, cơ sở, bị động quyển trục, yêu cầu trước khi sử dụng, mị lực, 5 điểm, hoặc thấp hơn, kỹ năng hiệu quả 1. Khi giết địch, có một xác suất nhất định tạo ra hiệu quả trấn nhiếp, làm cho địch nhân xung quanh rơi vào trạng thái sợ hãi. Lực phòng ngự của những kẻ bị ảnh hưởng sẽ giảm 35%, tốc độ di chuyển giảm 60%. Kỹ năng hiệu quả 2, tăng cường đặc tính xuyên thấu của công kích huyết khí hệ, đồng thời căn cứ vào đẳng cấp kỹ năng này và trình độ mị lực của bản thân, sẽ làm tăng mạnh năng lực công kích tổng hợp của huyết khí hệ. Hôm nay, tâm trạng có chút buồn bực, nên ta chỉ viết được 5.000 chữ, giờ sẽ nghỉ ngơi, lấy cổ lão giả quyển trục để tiến hành nghịch hướng vạn vẹo thành công. Tô Hiểu vừa kiểm tra xong thuộc tính của âm mị lực, cơ sở kỹ năng, huyết chi thức tỉnh, thì một nhắc nhở xuất hiện, tin tức thu nhận sử dụng bên trong, đã thành công thu nhận kỹ năng mới, cơ sở bị động, âm mị lực, kiểm tra, và ghi chép vào quyển trục kỹ năng, ghi chép hoàn thành. Thông tin này sắp được thu nhập vào kho tin tức, đồng thời định ra quyền hạn tư vấn, định ra hoàn tất. Tư vấn này cần quyền hạn liệp sát giả cấp độ 75 trở lên. Nếu chưa đạt được quyền hạn này, cần thanh toán phí tư vấn. Theo quyền hạn hiện có, phí tư vấn sẽ được xác định. Người thu hoạch được huy chương, người khai thác. Kỷ niệm huy chương, người khai thác, huy chương, sử dụng huy chương này có thể tăng 10 điểm độ tín nhiệm tại Luân hồi Nhạc Viên. Nếu độ tín nhiệm tại Luân hồi Nhạc Viên của liệt sát giả đạt từ 1.800 điểm trở lên, người có thể thực hiện giao dịch hoặc chuyển nhượng vật phẩm này. Khi xem xong những nhắc nhở này, tôi hiểu xác định một điều. Trước đây, chưa từng có ai phát triển được năng lực âm mị lực cơ sở bị động. Có lẽ, chính vì lý do này mà âm mị lực không được chú trọng vào trị liệu. Tôi hiểu từ lâu đã phát triển huyết khí, và đối với thuộc tính âm mị lực, không nhiễm không phải là nhược điểm, mà ngược lại còn trở thành một trợ giúp lớn cho hắn. Huyết khí và âm mị lực có sự kết hợp rất tốt, đạt đến mức độ phù hợp không chỉ 98%, mà có thể gần đạt 100%. Một viên huy chương có ấn ký huyết sắc xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đó là người khai thác huy chương. Đối với món đồ này, Tô Hiểu không có ý định tự mình sử dụng, mà dự định bán cho Caesar, kẻ kia chắc chắn sẽ sẵn lòng mua với giá cao. Sau khi thu hồi, người khai thác huy chương, Tô Hiểu lại cầm lấy quyền trục, cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh trước mặt. Khi sử dụng quyền trục này, hắn không chỉ có thể nắm giữ năng lực trong quyền trục, mà còn có thể khiến mị lực thuộc tính của chính mình vĩnh viễn có được hai loại đặc tính. Loại đặc tính thứ nhất là khả năng thích ứng cưỡng chế với mị lực âm, không phải là Tô Hiểu tự thích ứng, mà là khi hắn sử dụng trang bị có mị lực đặc tính, trang bị đó sẽ bị cưỡng chế thích ứng với hắn. Chính vì vậy, khi dùng phương pháp này để cưỡng chế đeo lên trang bị mị lực đặc tính, sẽ khiến độ bền của trang bị hao mòn nhanh chóng, có thể làm cho trang bị tiêu hao hết độ bền một cách nhanh chóng, thậm chí có thể khiến nó biến mất như một đạo cụ sử dụng một lần. Giờ đây là sự cưỡng chế. Khi Tô Hiểu đeo trang bị có mị lực đặc tính này, hắn cũng biết rằng sẽ có một số thay đổi trong khả năng của mình. Nhưng khi hắn tháo bỏ trang bị, những thay đổi đó sẽ biến mất. Về việc làm sao để phán đoán liệu hắn có thể cưỡng chế đeo một trang bị mị lực đặc tính hay không, cách tính là hiện tại mị lực thuộc tính của hắn là nhân 15, đạt được chỉ số phán định mị lực là 225 điểm. Nếu một món trang bị có đặc tính mị lực, yêu cầu mị lực thuộc tính đạt 22 bốn điểm mới có thể đeo, nghĩa là so sánh chỉ số mị lực yêu cầu 22 bốn điểm với chỉ số mị lực của Tô Hiểu là 22.5 điểm. Sau khi so sánh, kết quả cho thấy Tô Hiểu có thể cưỡng ép đeo món trang bị này, nói đơn giản là không xét đến âm dương, chỉ cần so sánh số lượng mị lực trên trang bị với mị lực của hắn. Nếu một món trang bị yêu cầu 230 điểm mị lực mới có thể đeo, Tô Hiểu sẽ không thể cưỡng ép đeo được. Dĩ nhiên, nếu mị lực của hắn đạt tới 16 điểm, thì lúc đó hắn sẽ có thể cưỡng ép đeo món trang bị này. Dù vậy, Tô Hiểu cũng không dễ dàng đeo các trang bị có đặc tính mị lực, đặc biệt là khi năng lực yêu cầu phải so sánh với địch nhân, vì không ai biết khi mị lực 15 điểm được so sánh với hơn 200 điểm mị lực thực tế, kết quả sẽ ra sao. Những yếu tố không xác định quá nhiều, khiến hắn không dám mạo hiểm. Ngoài ra, một loại đặc tính mị lực khác có thể được thể hiện trong các cuộc thương lượng. Khi Tô Hiểu giao thiệp với người khác, hắn có thể rất dễ dàng trị liệu những người nóng tính, thô lỗ hoặc ngang ngược, khiến đối phương trở nên lý trí hơn, đồng thời giúp nâng cao trình độ lễ mạo của mình. Đây là một đặc tính rất hữu ích. Tất nhiên, nếu đối phương vẫn ngoan cố không thay đổi, hắn sẽ phải chuyển sang áp dụng biện pháp thương lượng vật lý. Tô Hiểu trong tài phát lực, bóp nát cơ sở bị động, huyết chỉ thức tỉnh, quyển trục, cái quyển trục nửa trong suốt vỡ tan, hóa thành một cỗ năng lượng chìm vào cơ thể hắn. Đông, đông, tim Tô Hiểu như bị hung hăng đập mạnh hai lần, từng tia huyết khí bắt đầu lan tràn ra xung quanh, rồi hóa thành những châm nhỏ hướng xung quanh tuôn ra. Benny, con mèo đang ngủ trên khung cửa cao, bị giật mình tỉnh dậy, sau đó loạng choạng, vội vàng bám lấy khung cửa, suýt nữa thì rơi xuống. Gương mặt nó như thể viết lên hai chữ, mộng bức. Sau khi kịp phản ứng với tình hình, Benny lại nằm lại trên khung cửa, không sợ huyết khí của Tô Hiểu, chỉ là bị đánh thức khi đang ngủ. Ai mà không bị quấy rầy trong giấc mơ? Không lâu sau, huyết khí trong phòng đều được thu hồi vào cơ thể Tô Hiểu. Hắn chậm rãi thở ra, kiểm tra kỹ năng mới mà mình vừa thu nhận. Cơ sở bị động, huyết chỉ thức tỉnh, level 1, kỹ năng hiệu quả 1, khi giết địch, có một xác suất nhất định tạo ra hiệu quả chấn nhiếp và sợ hãi đối với kẻ địch xung quanh, làm cho kẻ địch bị rơi vào trạng thái sợ hãi. Tổng hợp lực phòng ngự giảm 35%, tốc độ di chuyển giảm 60%, kỹ năng hiệu quả 2. Huyết khí hệ tiềm chất cấp bậc cộng 1, kỹ năng hiệu quả 3, huyết khí quán xuyên, đặc tính cộng 3 điểm, tổn thương huyết khí, gây ra tăng 5%, huyết chi thức tỉnh, khiến Tô Hiểu có được một sự gia tăng không nhỏ. Sau khi giết địch, có xác suất khiến những kẻ xung quanh rơi vào trạng thái sợ hãi. Năng lực này chính là một loại thần kỹ phù hợp trong quần chiến. Cứ giết địch, kẻ xung quanh sẽ dễ dàng bị dọa cho sợ hãi bỏ chạy. Điều này không liên quan đến việc chiến đấu hoặc luyện tập, mà giống như một hiệu quả, khống chế hoàn cảnh. Khi địch nhân rơi vào sợ hãi, bất kể chúng có lý trí hay dũng khí đến đâu, đều sẽ không thể sử dụng được. Nếu không bị dọa đến ngồi dưới đất, thì cũng sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Việc kháng cự lại sự sợ hãi này để tiếp cận Tô Hiểu gần như là điều không thể. Chạy trốn ra xa thì có thể, nhưng chắc chắn sẽ bị dọa đến không còn giữ được tốc độ. Nếu không sao, lại có hiệu quả giảm tốc lên tới 60% như vậy. Ngoài hiệu quả này, còn có sự gia tăng từ huyết khí hệ tiềm chất cấp bậc, khiến khả năng khai phá huyết khí hệ năng lực trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng tăng tốc độ khai phá năng lực này. Cuối cùng là sự gia tăng của huyết khí quán xuyên đặc tính và huyết khí hệ tổn thương. Đặc tính quán xuyên này đặc biệt làm tăng mạnh hiệu quả của huyết yên pháo và huyết thương. Hai chiêu này, một dùng khi cận chiến, một dùng khi tấn công lén vào khoảng cách xa, đều đặc biệt dựa vào huyết khí quán xuyên đặc tính. Liên quan đến việc tăng lên tổn thương của huyết khí hệ, phạm vi này rất rộng, bao gồm các chiêu thức như nhận đạo đao, huyết ảnh, nhận đạo đao, huyết bạo, nhận đạo đao, huyết nhận, huyết yên pháo, huyết thương, huyết trì thú, nhận đạo đao, thí, tất cả đều là năng lực huyết khí hệ hoặc siêu thức đao thuật. Tô Hiểu đóng lại danh sách kỹ năng, hắn nhìn về phía cánh cửa, phòng bị phong cấm, đối diện. Lần này, mở bảo dương, mặc dù thu được nhiều ích lợi, nhưng cũng có hai món đồ không thể sử dụng. Một là món đồ bị vây trong phòng này, được gọi là tra cấp, còn một món khác chính là vĩnh hằng quyền trượng. Nói chính xác, vĩnh hằng quyền trượng thực ra có thể sử dụng. Khi mới cầm cây quyền trượng này lên, Tô Hiểu liền phát hiện với 276 điểm thực lực thuộc tính của bản thân, hắn không thể cầm nổi cây quyền trượng này. Nếu không phải vừa mới mở bảo dương và có cơ chế công chứng, cộng thêm đây là không gian chứa đựng của chính hắn, hắn chắc chắn không thể nào nâng nổi món đồ này. Tô Hiểu cảm thấy không cần nghĩ đến phương pháp kích hoạt vĩnh hằng quyền trượng, nếu có thời cơ thích hợp, chỉ cần phóng thích nó từ trong không gian chứa đựng, hắn sẽ có thể nện kẻ địch đến mức nguy hiểm tính mạng. Nhắc nhở, dựa vào liệp sát giả đã thăng cấp cửu giai, ngươi vinh dự cửa hàng bát giai công chứng sẽ không tự động nâng cấp nữa. Ngươi cần phải đến vinh dự cửa hàng, dùng một kim cương vinh dự huân chương để mua một luân hồi vinh dự huân chương. tiến hành toàn diện nâng cấp tại vinh dự cửa hàng, cảnh cáo, ngươi cần thận trọng cân nhắc lần này, việc tấn thăng vinh dự cửa hàng. Sau khi tấn thăng, ngươi sẽ không thể thu hoạch thêm kim cương vinh dự huân chương. Tuy nhiên, ngươi hiện đang sở hữu kim cương vinh dự huân chương, và chúng sẽ toàn bộ chuyển hóa thành luân hồi vinh dự huân chương, tức là loại vinh dự huân chương thông dụng, tỷ lệ chuyển đổi là 102.1. Khi chuyển đổi, số lượng được tính theo số nguyên, nếu còn dư kim cương vinh dự huân chương, chúng sẽ chuyển hóa theo tỷ lệ công chính tuyệt đối và đổi thành quyền hạn đẳng cấp tương ứng, tăng lên theo đẳng cấp quyền hạn của ngươi. Ngươi thu hoạch được một mai kim cương vinh dự huân chương. Tính đến hiện tại, tôi hiểu sở hữu 103 mai kim cương vinh dự huân chương liên quan đến việc hối đoái luân hồi vinh dự huân chương. Trước đó, hắn đã phát hiện vinh dự cửa hàng có dịch vụ hối đoái này, luân hồi vinh dự huân chương, chủng loại vinh dự huân chương, hiệu quả. Sau khi sở hữu một mai luân hồi vinh dự huân chương, có thể khiến vinh dự cửa hàng lập tức đổi mới. Từ nay, liệp sát giả sẽ chỉ thu hoạch được luân hồi vinh dự huân chương, chứ không phải kim cương vinh dự huân chương. Giá bán một mai kim cương vinh dự huân chương hối đoái yêu cầu cần có cửu giai liệp sát giả lạ ấn tồn kho một mai. Luân hồi vinh dự huân chương còn được gọi là vinh dự huân chương và là loại huân chương thông dụng. Tuy nhiên, tôi hiểu cũng không rõ nguyên nhân vì sao lại như vậy. Ngươi đã thành công hối đoái luân hồi vinh dự huân chương. Ngươi đã kích hoạt thành công huy chương này. Vinh dự cửa hàng đã hoàn thành tấn thăng. Tấn thăng 1%, 5%, 15%. Vinh dự cửa hàng đã hoàn thành tấn thăng. Hoàn nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng. Ngươi cần đọc kỹ các điều lệ dưới đây. Số lượng vinh dự huân chương hiện có, một mai, dược tề tiếp tế hạn mức, 2-2. Mỗi thế giới tiến độ, hạn mức này sẽ miễn phí đổi mới, tràn giải hạn mức, sẽ không có bất kỳ đền bù nào. Liệp sát giả có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch dưới đây. Vinh dự khôi phục dược tề, cửu giai, hiệu quả. Sau khi sử dụng, lập tức khôi phục 100% HP và 100 MP, đồng thời nhanh chóng hồi phục toàn thân thương tích, giúp chữa trị tổn thương nghiêm trọng ở tạng khí và tổ chức não, có hiệu quả rõ rệt. Đồng thời, giải trừ tất cả trạng thái debuff, chỉ áp dụng trong chiến đấu, như các loại trạng thái độc luyện kim kéo dài hoặc nguyên rủa liệt tĩnh kéo dài, không thể giải trừ. Giá bán một lần dược tề tiếp tế. Nhắc nhở, dược tề này có hạn mức tối đa là 1, vì ưu tiên công chứng cao nhất. Cảnh báo, dược tề này bị cấm bán ra ngoài, chuyển nhượng, điều phối lại lần thứ hai, hoặc vứt bỏ không lý do, hoặc cho người khác sử dụng, chỉ có thể cho liệp sát giả bản thân ngươi hoặc vật triệu hồi vĩnh cửu của ngươi sử dụng. Cảnh báo, nếu vi phạm cảnh báo này một lần, hạn mức dược tề tiếp tế của ngươi sẽ bị khấu trừ. Nếu vi phạm 3 lần, vinh dự cửa hàng sẽ không còn cung cấp dược tề tiếp tế hạn mức nữa, cũng không thể tiếp tục hối đoái các loại dược tề. Lực lượng dược tề, cửu giai, hiệu quả. Khi sử dụng, tăng chân thực lực lượng thuộc tính cộng 8 điểm, lực lượng phán định tăng lên 10%. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài 350 giây. Nhắc nhở, sau khi hiệu quả kết thúc, dược tề này không thể thoát khỏi các phản ứng không tốt. Giá bán. Hạn mức tiếp tế dược tề này là -1, nhắc nhở, dược tề này chỉ có thể mang theo tối đa 1 đơn vị, do công chứng ưu tiên cao nhất. Cảnh cáo, dược tề này cấm bán, hoặc chuyển nhượng, bí ngân dược tề, cửu giai, hiệu quả, khi sử dụng, tăng chân thực nhanh nhẹn thuộc tính cộng 8 điểm, tính thích ứng tổn thương cấp bậc cộng 1, chỉ có thể tăng tổn thương cho các vũ khí cận chiến, như đao, kiếm, vật lộn, vân vân. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài 200 giây, long huyết dược tề, cửu giai, hiệu quả, khi sử dụng tăng HP tối đa lên 20%, nhục thể cường độ tăng 15%. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài 800 giây, bạo phát dược tề, cửu giai, hiệu quả, khi sử dụng tăng trí lực thuộc tính cộng 9 điểm, mỗi giây khôi phục 2% MP tối đa. Hoặc loại năng lượng thân thể tự thích ứng khác. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài 140 giây. Nhắc nhở, sau khi sử dụng dược tề này,